Toàn chức gia đinh chương 472 nghi ngờ một các ngươi đã xảy ra cái gì. Tiêu Dao hỏi. Uống rượu Lạc Vân Thiên không có trả lời vấn đề. Chính là đem kia một vò rượu toàn bộ cầm lấy. Sau đó quán tiến chính mình bụng. Dường như dùng phương thức này mà nói minh. Hắn không nghĩ nói lên chuyện này. Tiêu Dao cũng tựa hồ hiểu được. Chuyện này khả năng sẽ làm Lạc Vân Thiên thực bi thương. Bởi vì hắn có thể cảm giác được loại này bi thương cảm giác. Lạc Vân Thiên giống như hiện tại chính là nương rượu đem loại này bi thương áp chế đi. Nếu gần là phiền não trong lời nói. Tiêu Dao còn cảm thấy này có thể là Lạc Vân Thiên hôn nhân cuộc sống không hạnh phúc. Cưới đến lão bà cùng hắn lý tưởng không giống với. Ở vợ chồng cuộc sống bên trong. Hắn không chiếm được chính mình muốn cái loại này cần. Loại tình huống này thực bình thường. Mặc dù là có oanh oanh liệt liệt tình yêu, đều khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng qua loại tình huống này hẳn là cũng gần là có điểm phiền não. Cho dù không nghĩ đối mặt, cũng không khả năng xuất hiện bi thương cảm giác. Tiêu Dao khẳng định này trung gian còn có điểm sự tình gì mới đúng. Hắn muốn biết, nhưng hiện tại Lạc Vân Thiên căn bản hỏi không ra cái gì đến. Hắn chính là ở uống rượu, ở ngâm thơ, giống như ở phát tiết chính mình trong lòng cảm tình. Ngay tại Tiêu Dao nghi hoặc thời điểm, một người khác xuất hiện, chất vấn Tiêu Dao: "Ngươi là người nào? Vì cái gì cho hắn rượu?" Tiêu Dao nhìn về phía đối phương. Đối phương là một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi quý phụ nhân, da thịt như tuyết sẽ không thua cho gì một cô gái, mà ung dung đẹp đẽ quý giá ăn mặc lại biểu hiện nàng cao quý. "Ta kêu Nhạc Tiêu Dao, chính là muốn làm cho Lạc tiên sinh giúp ta bình giám một chút rượu. Xin hỏi ngươi là vị nào?" Tiêu Dao nhìn kia quý phụ nhân hỏi. Tuy rằng hắn có một loại cảm giác, này quý phụ nhân khả năng chính là Lạc Vân Thiên thê tử Vân Thanh Y. Chỉ có nàng mới có thể hỏi đến Lạc Vân Thiên sự tình. Nhưng nếu là Vân Thanh Y trong lời nói, vì cái gì chính mình không có cái loại cảm giác này đâu, này tựa hồ có điểm kỳ quái. "Vân Thanh Y, ngươi là Lạc gia nhân kia?" quý phụ nhân nói. "Nàng thật đúng là Vân Thanh Y." "Vân Thanh Y tại sao có thể như vậy ăn, Lạc gia họ Khác tộc viên, Nhạc Tiêu Dao." Tiêu Dao trả lời. "Họ Khác tộc viên, ta mặc kệ ngươi là người nào, cho dù ngươi là Lạc gia gia chủ cũng tốt, về sau không được lại cho hắn rượu." Vân Thanh Y thản nhiên nói, nhưng ngữ khí bên trong đã có một loại không tha kháng cự, có thượng vị giả uy nghiêm. Điểm này, liền ngay cả Lạc Vân Thiên cùng Tam gia bọn người giống như không có. Tiêu Dao tựa hồ hiểu được một ít. Chẳng lẽ chính là vì vậy, cho nên mới sẽ có như vậy tình huống xuất hiện? Thanh Vân tiên tử, Tiêu Dao chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng mới kêu ra một cái xưng hô, đã bị đối phương cấp đánh gãy. Tựa hồ đối phương thực để ý này xưng hô. "Bảo ta Lạc phu nhân, đừng kêu nàng Lạc phu nhân. Kêu nàng Vân phu nhân, nàng lại không có gả tiến chúng ta Lạc gia, là ta ở rể bọn họ Vân gia." Một bên Lạc Vân Thiên đột nhiên nói, tựa hồ có điểm cảm giác say. Vân Thanh Y đang nghe đến Lạc Vân Thiên lời nói sau, sắc mặt nhất thời thay đổi, có điểm âm trầm, nhưng càng nhiều tựa hồ là thống khổ. Tiêu Dao xem này tình huống là càng ngày càng muốn làm không hiểu. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Tin tức lượng quá lớn, theo Lạc Vân Thiên câu kia nàng không có gả nhập Lạc gia. Tiêu Dao trong lòng tựa hồ có một ít ý tưởng. Chẳng lẽ nói Lạc Vân Thiên ở rể Vân gia là cố ý? Này trung gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra được rồi? Vân phu nhân, Tiêu Dao cuối cùng lựa chọn xưng hô vẫn là lấy Lạc Vân Thiên theo như lời làm chủ. "Ngươi nếu không được ta cho hắn rượu, kia vì cái gì còn làm cho hắn tiếp tục uống rượu? Ngươi này có ý nghĩa sao?" Vân Thanh Y nhìn Tiêu Dao, tựa hồ rất là ngoài ý muốn. Không thể tưởng được lời của nàng thế nhưng sẽ bị trước mắt này tiểu thanh niên cấp phủ quyết. Bất quá những lời này nhưng thật ra đúng vậy. Nếu ta không có ngăn cản hắn uống rượu, kia người khác cho hắn rượu lại có cái gì phân biệt? Ngăn cản người khác cho hắn rượu lại có cái gì ý nghĩa? Ta không nghĩ hắn uống rượu, nhưng ta ngăn cản hắn không được, cho nên ta chỉ có thể ngăn cản người khác. Vân Thanh Y nhìn Tiêu Dao sâu kín nói, tựa hồ có một loại ai oán. Các ngươi này rốt cuộc là cái gì tình huống a? Ngươi làm thê tử, vì cái gì không thể ngăn cản hắn? Cho dù ngăn cản không được uống rượu chuyện này, nhưng tối thiểu có thể cho hắn uống ít một chút. Chẳng lẽ này đều không được sao? Xem tình huống, ngươi cũng là thực để ý hắn, nhưng vì cái gì không ngăn cản hắn đâu? Đều nhanh 20 năm, ngươi cho ngươi trưởng phu suy suốt 20 năm. Này không bình thường đi, nhưng ngươi làm như vậy là không có ý nghĩa. Cùng với hắn uống người khác rượu, không bằng uống rượu của ta. Tối thiểu rượu của ta so với người khác tốt, sẽ không thương thân. Tiêu Dao nói. Tiêu Dao rượu này lấy không thương thân vì chủ, trong đó thả không ít dược vật đến điều hòa, chẳng những không thương thân, thậm chí còn có một chút ưu việt. Đương nhiên, đây là đối võ giả mà nói. Người thường giống nhau ăn không tiêu. Điểm này cũng không gần là vì Lạc Vân Thiên này tình huống, cũng là vì đại tiểu thư. Nàng thì rượu như mạng, vì nàng những rượu nhất định phải lo lắng điểm này. Nào có cái gì rượu không thương thân? Vân Thanh Y phe phẩy đầu nói. Rượu của ta có thể. Rượu của ta chỉ dùng thượng cổ phối phương, còn có một ít dược vật điều hòa về sau. Lạc tiên sinh rượu vẫn là ta tới để cung đi, ta có thể tái sản xuất một ít. Tiêu Dao nói. Ngươi ở Lạc gia những rượu sao? Vân Thanh Y nhìn Tiêu Dao hỏi. Nếu nói này rượu thật sự như hắn theo như lời như vậy, nàng nhưng thật ra có thể lo lắng. Ngăn cản không được Lạc Vân Thiên uống rượu, cũng chỉ có thể như vậy. Không xem như, nhưng có thể là Tiêu Dao trả lời. Những rượu chính là hắn thuận tiện việc làm, nhưng hắn có thể vì Lạc Vân Thiên đi chuyên môn những rượu một đoạn thời gian. Ta không hiểu ý tứ của ngươi. Vân Thanh trực tiếp đưa ra nghi hoặc, nàng không quá hiểu được Tiêu Dao những lời này. Ta hiện tại cũng không phải làm này, nhưng có thể đi làm chuyện này. Tiêu Dao chi tiết hồi đáp. Nga, nguyên lai là như vậy. Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì đâu? Vân Thanh Y nhìn Tiêu Dao nói. Chuyện như vậy làm cho nàng cảm thấy Tiêu Dao có khác mục đích. Nàng sẽ không cho rằng Tiêu Dao chính là nhất thời hảo tâm. Ưu việt đương nhiên là có, ta nghĩ muốn nhìn xem Phù Vân phái Phù Vân tông. Tiêu Dao nói. Không đề cập tới ra một ít này nọ trong lời nói, việc này xác thực làm cho người ta rất là hoài nghi, mà muốn để trong lời nói sẽ điểm lớn, kích thích một chút. Phù Vân công là Phù Vân phái trấn phái công pháp, trừ bỏ thành viên trung tâm có thể tu luyện ở ngoài, này khác nhiều nhất cũng chính là có thể tu luyện thứ nhất nhị tầng mà thôi. Ngươi đây là vọng tưởng, cho dù là Vân Thiên đều không có tư cách này nhìn, ngươi vẫn là đổi một điều kiện đi. Vân Thanh Y trực tiếp phủ quyết Tiêu Dao yêu cầu này, đây là không có khả năng sự tình. Vậy Phù Vân thẳng thượng bí kíp Phù Vân thẳng thượng, Phù Vân phái trấn phái khinh công, là thiên hạ này tối cường thẳng thượng khinh công. Cảnh giới cao nhất có thể cho người bay lên đến 10 trượng đa ngoài. Này tự nhiên là nói không mượn ngoại lực tình huống hạ. Như vậy bí kíp có thể nghĩ, tuy rằng không bằng Phù Vân công trọng yếu, nhưng cũng kém không xa. Này cũng là không có khả năng. Ta có thể dạy ngươi chỉ có Phù Vân thủ, Phù Vân kiếm pháp. Vân Thanh Y nói. Phù Vân kiếm pháp, Phù Vân thủ, này không phải Vân Trung Long, cũng chính là Lạc Vân Thiên thành danh tuyệt kỹ. Loại này này nọ hỏi Lạc Vân Thiên là có thể. Này Vân Thanh Y thật sự là cẩn thận a. Này ta còn là ngẫm lại, nói không chừng về sau có cái gì muốn Vân phu nhân hỗ trợ. Không vội không vội. Tiêu Dao cười nói. Nếu như vậy liền kéo đi. Dù sao chính hắn một chính là muốn một cái cách nói, cũng không phải thật sự muốn này nọ, chính là cho ngươi không nghi ngờ mục đích của ta. Nếu như vậy, vậy ngươi cũng chậm chậm tưởng đi. Chỉ cần của ngươi rượu không thành vấn đề. Vân Thanh Y nói. Đó là tự nhiên. Tiêu Dao nói. Có thể trong lời nói, ta còn có thể mượn rượu cho hắn điều trị thân thể. Rượu là giống nhau thực xảo rượu gì đó, dùng hảo chính là hữu ích thân thể. Vân Thiên, chúng ta đi thôi. Vân Thanh cũng không có để ý tới Tiêu Dao, chính là đi qua muốn đỡ Lạc Vân Thiên. Ngươi còn quản ta làm cái gì? Lạc Vân Thiên nói, ngữ khí bên trong có một loại bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cự tuyệt. Ta là ngươi thây tử, điểm này vĩnh viễn cũng không hồi thay đổi. Vân Thanh Y ôn nhu nói, giúp đỡ Lạc Vân Thiên rời đi, hai người thoạt nhìn rất hợp hài, thực hòa hợp. Chẳng lẽ chính mình phía trước đoán đều là sai lầm? Bọn họ cảm tình cũng không giống cho thấy như vậy lãnh đạm. Ở bọn họ trong lúc đó, vẫn là có làm cho người ta hâm mộ vợ chồng cảm tình. Tiêu Dao càng ngày càng là mơ hồ. Việc này có điểm khó bề phân biệt. Mấy ngày sau, Tiêu Dao ủa không ít đặc thù rượu cấp Lạc Vân Thiên. Trung gian cũng cùng Lạc Vân Thiên nói qua rất nhiều lần nói. Cũng đối ầm quá. Hắn muốn ở Lạc Vân Thiên trong miệng hỏi ra một ít năm đó sự tình. Nhưng không có một lần thành công. Lạc Vân Thiên đối với năm đó sự tình là trích từ không đề cập tới. Nhưng chỉ muốn nói khởi năm đó, hắn trên mặt sẽ xuất hiện bi thương chi đau. Mà đã nhiều ngày bên trong, Tiêu Dao cũng tiếp xúc quá Vân Thanh Y vài lần. Phát giác Vân Thanh Y thật là hiền thê lương mẫu hảo nữ nhân. Ngân bình vẫn đều là nàng ở chiếu cố. Chính là nàng còn cần chiếu cố Lạc Vân Thiên. Cho nên Ngân bình tự ít đi một chút. Theo các phương diện đến xem, Vân Thanh Y giống như đều là một không sai nữ nhân. Cùng Lạc Vân Thiên quan hệ cũng giống nhau không sai. Nhưng vấn đề ngay tại ý bọn họ hai người tình huống như vậy hả? Tựa hồ còn có một loại không hiểu nhau. Đây là làm cho Tiêu Dao như thế nào cũng tưởng không thông sự tình. Ngân Bình, ngươi cảm thấy của ngươi cha mẹ quan hệ thế nào? Tiêu Dao hỏi. Phía sau, hắn đang ở giúp Ngân Bình tu hành, nghĩ biện pháp đề cao Ngân Bình tu luyện thể chất, chỉ đạo này tối thích hợp công pháp vũ khí. Hiện tại Ngân Bình thực lực ở đột nhiên tăng mạnh bên trong, vừa mới tiến vào tướng cấp sau, rất nhanh đi ra tướng cấp trung kỳ. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Có điểm tò mò Ngân Bình có phải hay không ăn cái gì thiên tài địa bảo. Ngân Bình bởi vì Tiêu Dao nói qua không chỉ nói ra hắn, nàng cũng không có nói thêm cái gì. Ngay cả Linh Linh hỏi nàng đều không có nói đến Tiêu Dao sự tình. Bất quá Linh Linh nhưng thật ra cũng biết Tiêu Dao cấp Ngân Bình tốt nhất đan dược. Cũng có thể lý giải Ngân Bình trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh. Cha cùng mẹ vẫn không thế nào nói chuyện. Nhưng bọn hắn quan hệ vẫn là tốt lắm. Cho tới bây giờ vốn không có cãi nhau. Tuy rằng ta cảm thấy như vậy giống như không bình thường. Ngân Bình trả lời Tiêu Dao vấn đề. Ngươi cảm thấy làm sao không bình thường? Tiêu Dao hỏi. Hắn cũng hiểu được có điểm không bình thường. Có lẽ Ngân Bình có thể cho hắn một chút gợi ý. Toàn chức gia đinh chương 473 đạp thanh một không biết. Tuy rằng bọn họ trong lúc đó có cảm tình, nhưng tổng cảm thấy nương giống như ở chuộc tội giống nhau, mà cha giống như ở mình trừng phạt. Ta cũng không biết bọn họ phát sinh quá sự tình gì, chính là đoán mà thôi. Đúng rồi, ca ca, ngươi như thế nào hội đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Ngân Bình nghi hoặc nhìn Tiêu Dao, mà nàng đem nói đều đã muốn nói xong mới nhớ tới vấn đề này đến. Ta gần nhất đến cùng phụ thân ngươi uống rượu. Cảm giác bọn họ có chút vấn đề. Nhìn xem có thể hay không khai đạo một chút. Tiêu Dao tùy tiện tìm cách lý do qua loa tắc trách nói. Kia ca ca nhất định phải khai đạo một chút phụ thân. Hắn vẫn cũng không vui vẻ. Ta nghĩ muốn đậu hắn vui vẻ, hắn đều chính là ở mặt ngoài cười cười. Cái loại này tươi cười làm cho ta cảm thấy rất khó chịu. Ngân Bình nói tâm tình nhất thời trở nên có điểm không vui. Mặc kệ nhiều như vậy, Ngân Bình ngươi hiện tại tiến độ thực không sai. Không ra 3 tháng, ngươi là có thể tấn chức thành vương cấp. Đến lúc đó ngươi liền so với ngươi này tiểu đồng bọn cường rất nhiều. Tiêu Dao cười nói, đem đề tài rời đi mở ra, bằng không Ngân Bình cảm giác hội rất khó chịu. Thật vậy chăng? Ha ha, ta đây sẽ không hội lại bị người ta nói ngốc. Ca ca, ngươi muốn tiếp tục dạy ta, còn có cho ta đan dược ăn. Ngân Bình nhảy dựng lên, rất là vui vẻ nhảy. Đây là đương nhiên, ta còn hội giáo ngươi một bộ kiếm pháp. Tiêu Dao cười cười, dạy Ngân Bình kiếm pháp kỳ thật rất đơn giản. Nàng hiện tại có thể học cũng không nhiều, rất nhanh là có thể thu phục. Tiêu Dao, ngươi gần nhất như thế nào luôn hướng phường rượu chạy? Luyện đan sự tình không muốn làm Tam gia ở ăn cơm chiều thời điểm hỏi. Hắn nhưng là thực để ý Tiêu Dao tiền đồ. Hiện tại luyện đan có thể đề cao Tiêu Dao tại gia tộc bên trong địa vị, có thể nói là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Nhưng là mấy ngày nay Tiêu Dao vẫn đều là ở phường rượu những rượu, ngẫu nhiên mới đi một lần phòng luyện đan. Điều này làm cho Tam gia có điểm lo lắng. Lo lắng Tiêu Dao chỉ biết là ngoạn mà quên đứng đắn sự. Đúng vậy, lão tứ, ngươi hiện tại là tối trọng yếu cấp gia tộc luyện đan, trước ổn định ngươi tại gia tộc bên trong địa vị, đây chính là khó được cơ hội. Lạc Linh Ngọc cũng đang sắc nói. Chính là a, nhiều luyện chế một chút đan dược. Của ngươi đan dược so với những người khác tốt hơn nhiều, của ta tu luyện tiến độ nhanh rất nhiều. Như vậy đi xuống, ta không dùng được một năm là có thể đến đế cấp cao nhất. Linh Linh cũng chen vào nói, chính là nàng tựa hồ chỉ là vì chính nàng. Không có việc gì, những rượu cũng không sai. Linh Cửu đối này biểu đạt chính mình cách nhìn. Tiêu Dao những rượu thuật cũng không thấp, làm cho nàng kinh hỉ liên tục. Tình huống như vậy hả, nàng tự nhiên là duy trì Tiêu Dao tiếp tục những rượu. Đúng vậy, những rượu cũng không sai, rượu diệu dụng các ngươi là sẽ không hiểu được. Tiêu Dao gật đầu nói. Ừ, chính là Linh Cửu, ngươi nói ít đi một câu không có người hội đem ngươi làm tâm điếc. Lạc Linh Ngọc tức giận nói. Linh Cửu không nói. Tốt lắm, ngày mai ta không đi phường rượu. Tiêu Dao nói, dù sao rượu đã muốn ủ không sai biệt lắm, còn có một ít muốn quá một đoạn thời gian mới có thể ủ. Thế này mới đúng, về sau ngươi hẳn là trước làm tránh sự. Ta mỗi ngày đều ở làm tránh sự. Tiêu Dao nghiêm túc nói. Được rồi, ngày mai ngươi hẳn là đi phòng luyện đan luyện chế đan dược. Không, ngày mai muốn đi chú kiếm, gần nhất được đến một ít tài liệu, có thể giúp chính mình kiếm gia công một chút. Tiêu Dao trả lời. Không thể tưởng được nói nửa ngày, Tiêu Dao vẫn như cũ vẫn là không có đi phòng luyện đan. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy có điểm vô lực. Bất quá nếu bọn họ biết Tiêu Dao luyện đan tình huống, cũng sẽ không cảm thấy Tiêu Dao cần mỗi ngày đều đi. Tiêu Dao a, với ngươi nói chuyện. Tam gia đột nhiên nói. Ăn chuyện gì? Tiêu Dao nghi hoặc nói. Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy trầm trọng cảm giác, vừa mới đang nói luyện đan sự tình đều không có này tới nghiêm túc. Nói như vậy đi, ngươi cũng đã muốn 20 xuất đầu, ta ở ngươi phía sau đều đã muốn cưới vợ sinh nữ. Tam gia cười nói. Ngươi lão câu này không phải muốn nói. Ta hẳn là muốn đi cưới vợ sinh con đi. Ta biết ngươi gần nhất đều ở việc, không có gì thời gian tiếp xúc đến nữ hài tử. Nhưng này dù sao cũng là trung thân đại sự, không thể vì này chuyện khác mà trì hoãn. Cho nên, ta liền cùng mẫu thân ngươi liền giúp ngươi xem xét mấy nữ hài tử. Tam gia cười nói. Tiêu Dao cũng không có đi phản bác mẫu thân này xưng hô. Hắn lười đi nói chuyện này, mà là trọng yếu hơn là Tam gia bọn họ cấp chính mình an bài nữ hài tử chuyện này. Ngươi đây là làm cho ta đi xem mặt a, ngượng ngùng, không rảnh. Tiêu Dao cử tuyệt nói. Đừng như vậy, nhìn xem sẽ không ăn mệt. Ngươi đừng đem chuyện này làm như xem mặt, chính là làm một hồi tụ hội. Người trẻ tuổi trong lúc đó tụ hội mà thôi, coi trọng cách nào liền cưới về. Dù sao nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu, về sau tái gặp được tốt sẽ thấy cưới. Tam gia cười nói. Hừ, đối này trên bàn cơm chúng nữ tỏ vẻ một trận khó chịu, nhưng cũng có thể nhận chuyện này. Nếu là Tiêu Dao trong lời nói, các nàng ước gì nhiều vài cái. Trước mắt mà nói, Tiêu Dao là này gia duy nhất nam đinh, ta còn sớm rất không vội. Tiêu Dao xem này tư thế cũng không nói này hắn, mượn còn sớm làm lấy cớ. Ta vừa mới không phải nói, ta ở ngươi phía sau đều đã muốn cưới vợ sinh con. Tam gia lại nói, ngụ ý nói đúng là, ngươi đã muốn chậm. Ngươi muốn lo lắng cũng lo lắng một chút Linh Ngọc tỷ. nàng đều nhanh phải gả không ra đi. Tiêu Dao tức giận nói. Mà nói xong sau, hắn liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát khí. Ngươi nói cái gì? Lão tứ Lạc Linh Ngọc xuất hiện ở Tiêu Dao phía sau, vỗ Tiêu Dao bả vai. Ta nói, ngươi sắp gả không ra đi. Tiêu Dao rất là thành thật trả lời. Đi tìm chết! Lạc Linh Ngọc một quyền đập vào Tiêu Dao trên đầu. Ta đây là lời nói thật a. Ngươi đều đã muốn trưởng thành, so với ngươi nhỏ đều đã muốn lập gia đình, ngươi còn không lập gia đình, chẳng lẽ đã muốn có người trong lòng? Tiêu Dao vuốt đầu rất là vô tội nói. Chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi sự tình. Lúc này đây đi tham gia phụ thân an bài xem mặt. Lạc Linh Ngọc lạnh lùng nói. Tuy rằng không thích Tiêu Dao nhắc tới nàng lập gia đình sự tình, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được Tiêu Dao là vì nàng tốt. Trên thực tế nàng cũng không phải như thế nào sinh khí, gần là khó chịu bị Tiêu Dao nhắc tới điểm này. Ta sẽ không đi, ta còn không nghĩ sớm như vậy thành ra. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Không có việc gì, lúc này đây chính là một cái tụ hội, có rất nhiều nữ hài tử đi, đương nhiên cũng có không ít công tử thiếu gia đi. Ta cho ngươi tranh thủ một cái danh ngạch, ngươi cũng không nên lãng phí. Tam gia vì Tiêu Dao giải thích nói. Nguyên lai này cũng không phải một lần đan đối đan, mà là quần thể xem mặt, hoặc là cũng chính là một cái tụ hội, chính là tham dự cô gái có vẻ nhiều, là một cách nhận thức cô gái cơ hội. Nói như vậy, này danh ngạch cũng có thể cấp Linh Ngọc tỷ. Tiêu Dao nói. Nếu công tử thiếu gia cũng có không ít, vậy làm cho Linh Ngọc đi tốt nhất, nói không chừng còn có thể tìm cách như ý lang tôn. Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ a? Vốn này danh ngạch là cho nàng. Ác Tam gia tựa hồ nói lậu miệng. Nguyên lai Tiêu Dao gần là dự phòng. Linh Ngọc tỷ, ngươi vì cái gì không đi? Không thời gian, ta còn muốn làm việc, hơn nữa ta còn không nóng này. Võ giả 30 tuổi phía trước đều vẫn là cùng cô gái giống nhau. Ngươi còn không bằng nghĩ biện pháp cho ta điểm tốt đan dược, làm cho ta bảo trì thanh xuân. Lạc Linh Ngọc nói, tựa hồ không nghĩ muốn nhiều lời này đề tài. Chẳng lẽ nói, đã muốn có lòng có tương ứng? Xem tại đây cái tình huống hình như là. Kia Linh Cửu tính Tiêu Dao nhìn về phía Linh Cửu thời điểm trực tiếp buông tha cho. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Linh Cửu nhìn Tiêu Dao. Nàng tuy rằng là khẳng định sẽ không đi, nhưng vấn đề là Tiêu Dao như vậy thái độ làm cho nàng thực khó chịu. Nói như vậy ngươi muốn đi không đi, vậy ngươi còn nói cái gì? Kim tỏa tỉ, giống như đã muốn có người yêu, căn bản không cần châm nhi. Nếu không ngươi đi đi, được thêm kiến thức. Tiêu Dao khiêu quá Kim tỏa, nhìn về phía châm nhi. Ta còn có chuyện, không đi. Châm nhi mặt đỏ lên nói. Linh Linh, xem ra cũng chỉ có ngươi, ngươi đi ngoạn một chút. Tiêu Dao cười nhìn về phía Linh Linh, Linh Linh hẳn là tỷ lệ lớn nhất, mà trên thực tế này ý tưởng là chính xác. Hảo, Linh Linh thực rõ ràng đáp ứng rồi, nàng mới không ngại đi chơi một chút, nhìn xem rốt cuộc đều có người nào. Linh Linh còn nhỏ không cần đi. Này chính là ngươi, không cần chối từ. Dù sao ngươi không có gì sự tình, ngày mai xuất phát. Tam gia nói. Nếu nói Linh Linh hắn liền cảm thấy quá nhỏ. Hơn nữa Linh Linh hiện tại cũng muốn chuyên tâm tu luyện, không thể bị nhi nữ tình trường cấp trì hoãn. Ngày mai xuất phát. Nghe ngươi này nói ý tứ, dường như chuyện này muốn vài ngày. Tiêu Dao nhíu nhíu mày. Đây là một cái hoạt động, là đi ra ngoài đạp thanh. Năm rồi đều là ở Tây Sơn phủ cận, cũng khả năng đi Lạc Hoa Hà, khả năng muốn một hai thiên. Tam gia nói. Nguyên lai là đạp thanh a, như thế không có gì, ta phải đi ngoạn ngoạn. Tiêu Dao trả lời. Ngẫu nhiên đi chơi ngoạn cũng là hắn thường xuyên sẽ đi việc làm. Đi đạp thanh trong lời nói, hắn cũng không phải thực kháng cự. Hơn nữa mấy ngày nay cũng đang hảo không có việc gì. Nói như vậy, ngươi đi. Tam gia vui vẻ nói. Ăn. Tiêu Dao gật gật đầu. Cũng không phải đan đối đan xem mặt, nhiều người như vậy cùng đi, chính mình cũng sẽ không bị người cấp coi trọng, cùng bình thường đạp thanh không có gì khác nhau. Chính là Tiêu Dao kỳ quái một chút, vì cái gì đạp thanh còn muốn làm ra nhiều như vậy sự tình. Còn muốn danh ngạch. Không phải tùy tiện đi đều có thể chứ ngày hôm sau. Tiêu Dao xem như hiểu được điểm này. Vì cái gì chuyện này còn cần danh ngạch. Nguyên lai đây là một hồi cao quy cách đạp thanh hoạt động. Tham ngộ thêm người đều không phải người thường. Lưu Nguyệt Thành các đại gia tộc còn có vương tộc đều ở trong đó. Những người này đều giống như không ở đạp thanh. Đều là mặt hoa lệ quần áo. Còn mang theo một ít hạ nhân hầu hạ. Xe ngựa cái gì đều có. Ít nhất ở xuất phát kia một khắc là như vậy. Mà Tiêu Dao hiện tại là đội ra mũ. Mặt thích hợp leo núi lữ hành quần áo. Cũng lưng một cái bối túi. Bên trong một bộ. Một ít lương khô. Một ít dự phòng công cụ đằng đằng. Đây đều là lấy bị bất cứ tình huống nào. Đây là thực bình thường một bộ giã ngoại đạp thanh ăn mặc. Nhưng vấn đề là. Đây là bình dân ăn mặc. Mà không phải này đó tiểu thư thiếu gia. Bọn họ thật đúng là đi chơi đùa. Cái gì cũng không dùng chính mình mang. Mang cái hạ nhân thì tốt rồi. Bởi vậy. Hiện tại Tiêu Dao đứng ở đội ngũ bên trong. Không giống như là người tới tham gia đạp thanh. Mà là những người đó hạ nhân toàn chức gia đinh chương 474 đạp thanh hai tam gia tên hỗn đản này a. Như thế nào không nói cho ta biết điểm này. Khiến cho ta giống như bọn họ hạ nhân giống nhau. Bất quá. Hạ nhân kỳ thật cũng không sai. Ta vốn chính là một gia đinh mà thôi. Tiêu Dao tuy rằng thầm oán tam gia một tiếng. Bất quá cũng là không phải thực để ý. Dù sao chính mình vẫn đều là làm gia đinh. Như vậy tốt nhất. Không có gì nữ hội coi trọng chính mình. Mặc kệ. Trước đêm này nọ đặt ở lập tức. Sớm biết rằng vừa mới sẽ không bắt đến đây. Còn tưởng rằng muốn tập hợp một chút. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Đương nhiên. Người tập hợp là có. Nay nhận thức mọi người đang nói chuyện. Một đống một đống. Chỉ còn chờ hộ vệ quân đến đây. Sau đó là có thể xuất phát. Hộ vệ quân đương nhiên là muốn. Này đó thiếu gia tiểu thư thân phận cũng không đơn giản. Mặc kệ ai đều có thể chỉnh ra một đội hộ vệ quân đến hộ tống. Huống chi nhiều người như vậy đều cùng một chỗ. Khẳng định là muốn chuẩn bị tốt cường lực hộ tống nhân viên. Mà may mắn lúc này đây hoạt động cũng không có người lên tiếng cái gì. Bằng không Tiêu Dao vừa muốn đợi. Lúc này đây hoạt động tổ chức giả cùng người lãnh đạo đều là này đàn thiếu gia tiểu thư bên trong đảm nhiệm. Có lẽ bọn họ không có năng lực này đảm nhiệm. Nhưng này cũng là một loại tôi luyện. Đây là một loại truyền thống. Ngươi cấp bổn tiểu thư chuyển một chút hành lý. Tiêu Dao đang chuẩn bị sải bước mã thời điểm. Một vị cô gái rất thiên kim tiểu thư phong phạm xuất hiện. Chỉ vào Tiêu Dao đã nói. Nàng đem Tiêu Dao trở thành hạ nhân. Mặc kệ đây là không phải của nàng hạ nhân. Dù sao đều là hạ nhân. Kêu hạ nhân chuyển một chút này nọ đối nàng mà nói. Đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tiêu Dao hội để ý tới sao làm được ta lập tức đến giúp ngươi. Tiêu Dao gật đầu. Bất quá là chuyển một chút hành lý mà thôi. Cũng không phải cái gì đại sự tình. Nhất tay chi lao mà thôi. Nếu đại tiểu thư ở trong này trong lời nói, nhất định hội đá Tiêu Dao một cước, nói cho hắn. Đừng để ý tới như vậy nữ nhân. Chẳng qua. Này đối Tiêu Dao mà nói. Gần là nhất tay chi lao sự tình mà thôi. Nếu cùng vị này thiên kim tiểu thư dây dưa trong lời nói. Ngược lại hội phiền toái một chút. Mà Tiêu Dao ở chuyển hành lý thời điểm. Thầm nghĩ đối vị này thiên kim tiểu thư nói. Ngươi đây là muốn đi đạp thanh vẫn là chuyển nhà. Vì cái gì sẽ có như vậy mấy đại thùng gì đó. Đương nhiên hắn không hỏi xuất khẩu. Bởi vì Tiêu Dao ở chuyển này nọ. Những người khác tựa hồ cũng không có tái kêu Tiêu Dao. Mà thân mình bình thường rất ít hồi rời đi xe ngựa. Đại đa số chính mình có chính mình xe ngựa. Chỉ có số ít người muốn cùng một chỗ nói chuyện mới có thể xài chung một chiếc xe. Kêu Tiêu Dao thiên kim tiểu thư cũng đổ không phải cùng người xài chung. Nàng chính là có hai lượng xe ngựa lại đây. Một chiếc là chính nàng ngồi trước lại đây một bước. Rồi sau đó mặt hành lý chính là sau một chiếc. Chuyên môn cấp nàng tiến đưa lễ tới được. Như vậy làm nhân nàng cũng không phải duy nhất. Không sai. Đây là bổn tiểu thư thưởng của ngươi vị kia thiên kim tiểu thư ném cho Tiêu Dao một thỏi bạc. Tối thiểu có 3 lượng. Ra tay còn không phải bình thường hào phóng a. Cảm ơn tiểu thư đánh thưởng, Tiêu Dao cười cười, sau đó khóa mã mà lên. Đi theo xe ngựa đi tới. Lúc này đây Đạp Thanh mục đích là Nam Diện Nghiêm Hoa Sơn. Này Nghiêm Hoa Sơn thân mình hoàn cảnh cũng rất tuyệt đẹp. Kỳ sơn dị thạch, dòng suối nhỏ, thác nước chờ. Tuy rằng không có gì đặc điểm, thắng ở cũng không nhược cho gì địa phương. Mà Nghiêm Hoa Sơn dưới còn có một chỗ bình nguyên. Hiện tại mặt trên nơi nơi đều là cây cải dầu hoa. Thập phần xinh đẹp. Cũng là một chỗ thật tốt phong cảnh. Là du xuân hảo địa phương. Mục đích này chính là lúc này đây người lãnh đạo sở tuyển định. Lúc này đây người lãnh đạo bên trong, tựa hồ có Lạc Gia thành viên ở bên trong. Chính là Tiêu Dao cũng không nhận thức. Đương nhiên, bọn họ cũng không nhận thức Tiêu Dao. Lạc Gia trừ bỏ Tam Gia người một nhà, nhận thức Tiêu Dao là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu này đây trước trong lời nói, Lạc Quân Kiệt có lẽ sẽ ở trong đó. Hơn nữa cũng là tuyệt đối người lãnh đạo. Chính là gần nhất này vài năm Lạc Quân Kiệt không tham gia. Tuổi lớn, có điểm không thích hợp. Mà đồng thời, cũng có không ít người phản đối Lạc Quân Kiệt tham gia. Bởi vì hắn rất phong lưu, tai họa không ít cô gái. Kết quả, cũng không phụ trách nhiệm. Nay hoạt động vốn còn có một chút các thế lực cho nhau đám hỏi, mang điểm thân cận tính chất hoạt động. Phong lưu cách gọi là, nhưng nhất định phải phụ trách. Cho nên, Lạc Quân Kiệt cũng không phải thực được hoan nghênh. Giang sơn khắp nơi là cảnh đẹp a, không nhất định phải đi rất xa. Chỉ cần ở phủ cận đều có thể tìm được xinh đẹp địa phương. Ở tới mục đích sau, Tiêu Dao phát ra một tiếng cảm khái. Bởi vì kia vừa nhìn tế cây cải dầu hoa, kia khoảng cách ở trong đó sông nhỏ, hơn nữa một ít tiểu cầu gỗ, đem này phiến thổ địa trang sức phá lệ xinh đẹp. Mà như vậy xinh đẹp địa phương, kỳ thật cũng không tính đặc biệt khó gặp. Trên cơ bản từng cách địa phương phủ cận đều đã có. Này cũng là Tiêu Dao vì cái gì hội cảm khái nguyên nhân. Có chút người đi du lịch thường thường đều là xá cận cầu viễn. Nhưng trên thực tế, có lẽ ở gần chỗ cảnh đẹp muốn hơn xa phương xa. Muốn du lịch cũng không nhất định phải rất xa. Phủ cận là có thể. Tựa như bây giờ Đạp Thanh, giống nhau sẽ có hảo tâm tình. Chúng ta đến, chúng ta quần áo nhẹ đi du ngoạn, làm cho một ít hạ nhân đi phía trước thôn chuẩn bị ăn thực. Lần này du xuân tổ chức giả đã đem sự tình phân phối một chút, mang theo thiếu gia tiểu thư xuyên qua ở cây cải dầu bên trong. Đi này bên ruộng đường nhỏ, đây là bọn họ rất ít có thể cảm nhận được sự tình. Đương nhiên, này đó bên ruộng đường nhỏ cũng là cái loại này có vẻ tốt. Thứ một chút bọn họ là sẽ không bước trên. Này đó thiếu gia tiểu thư trên cơ bản đều là quần áo nhẹ mà đi. Nhiều nhất mang một hai hạ nhân. Tiêu Dao chỉ có thể là nắm ngựa đi. Hắn không mang hạ nhân. Này nọ cũng chỉ có chính mình chiếu khán. May mắn hiện tại hạ nhân cũng không thiếu. Tiêu Dao thoạt nhìn cũng không phải như vậy khác loại. Nói cách khác, hiện tại sẽ bị người cấp bắt được tới hỏi nói. Chúng ta chơi diều đi, một ít tiểu thư xuất ra diều. Ở ruộng đất gian cất cánh đứng lên. Du xuân hạng nhất trọng yếu trò chơi. Vậy chơi diều. Mà tại đây dạng hoàn cảnh dưới, phong lại không sai. Chơi diều tựa hồ thành tất nhiên mà nhiên một cái trò chơi. Kết quả là, một đám diều bắt đầu lên không. Có chút thiếu gia thực thức thời cùng tâm nghi tiểu thư cùng nhau chơi diều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các thiên kim tiểu thư không có cự tuyệt. Mà này đó các tiểu thư lấy ra nữa diều trên cơ bản đều là chế tác tinh xảo. Quả nhiên du xuân không thể thiếu chơi diều chuyện này. May mắn, ta cũng chuẩn bị tài liệu. Làm diều Tiêu Dao cũng xuất ra một ít trúc miệt. Một tờ giấy trắng. Thực liền lập một cái diều. Này diều chế tác cũng rất bình thường. Chính là một con cá. Liền một cái đuôi cùng một cái thân cá. Giấy trắng phía trên cũng không có cái gì làm đẹp. Diều là tối trọng yếu không phải vẻ ngoài. Mà là nếu có thể cất cánh đến không trung. Muốn xem bay nhiều lắm cao. Nhìn xem ca này bạch ngư. Nhất định có thể bay tối cao. Này tính kỹ thuật diều. Tiêu Dao cũng không phải sẽ không. Chính là kia phóng đứng lên hội mệt chết đi. Chính là đến ngoạn đùa. Làm gì đi lộng này phức tạp gì đó. Ai vậy diều a? Rất khó coi a. Làm Tiêu Dao diều phi thiên thời điểm. Một ít thanh âm liền xuất hiện. Cảm thấy Tiêu Dao này diều có điểm khó coi. So sánh với đứng lên. Hắn này thật sự là rất bình thường. Đây là con mực sao không? Hẳn là mực có phân biệt sao lại nói tiếp. Tiêu Dao này diều thật là có điểm giống. Hắn này diều chính là một con cá bên cạnh. Lại là dựng thẳng. Một cái đại đầu hai điều nho nhỏ cái đuôi nó bay rất cao a. Đã muốn vượt qua mọi người. Còn tại hướng về phía trước bay thực. Tiêu Dao diều liền bay lên đến tối chỗ cao. Thậm chí siêu việt mọi người một mảng lớn. Có điểm hạt trong bầy gà cảm giác. Tuy rằng này hạt là xấu một chút. Các ngươi tái phóng cao một chút. Như vậy xấu gì đó như thế nào có thể ở chúng ta mặt trên các thiên kim tiểu thư có điểm mất hứng. Tiêu Dao này diều đối bọn họ mà nói thật sự là rất xấu. Bị này diều áp chế. Làm cho các nàng rất là khó chịu. Theo ta đấu. Chơi diều. Ta cũng vậy cao thủ Tiêu Dao thực nhẹ nhàng nghênh đón những người này khiêu chiến. Một đám diều đều thua ở thủ hạ của hắn. Rất cao. Tuyến có điểm thừa nhận không được. Có chút đã muốn chặt đứt. Có chút còn lại là dây dưa cùng một chỗ. Đáng giận. Rốt cuộc kia diều là ai này đứt tuyến. Hạ xuống. Đều thực căm tức. Muốn tìm ra này đơn sơ diều chủ nhân. Mà bọn họ đang tìm một lúc sau. Phát hiện Tiêu Dao là tối khả nghi một cái. Vốn mọi người cũng sẽ không phát hiện chuyện này. Chính là Tiêu Dao hình tượng rất xông ra. Cùng bọn họ không hợp nhau. Liền hoài nghi lên. Một hạ nhân thế nhưng ở chơi diều. Hắn chủ nhân là ai? Ở phía sau. Mọi người theo Tiêu Dao quần áo phía trên. Nhận định Tiêu Dao chính là một hạ nhân. Xuống người thả diều đổ không phải nói không có. Nhưng đều là giúp chủ nhân thả. Bằng không tại đây cái trường hợp. Ai hội cho phép một hạ nhân cùng bọn hắn cùng nhau chơi diều. Tiểu tử, chủ nhân của ngươi đâu? Vài vị thiếu gia công tử tới gần Tiêu Dao, lạnh lùng hỏi. Chủ nhân ngươi nói ta lão bản à? Nàng không biết ở địa phương nào. Phía trước mấy tháng giống như ở Thiên Phong Thảo Nguyên tiến hành đại chiến. Sau lại chạy đến Giang Lăng thành tác chiến. Tiêu Dao trả lời. Hắn theo như lời tự nhiên là cô tính. Mà hắn báo đi ra địa phương. Đều là gần nhất ở chiến tranh địa phương. Ta là hỏi nàng hiện tại ở nơi nào các thiếu gia có chút nổi giận. Bọn họ mới mặc kệ Tiêu Dao lão bản trước kia ở địa phương nào. Bọn họ chỉ cần nàng hiện tại xuất hiện là có thể. Ta không biết, chờ thêm vài ngày nàng gửi thư ta hỏi một chút. Tiêu Dao trả lời tiếp tục đặt diều. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Nàng không ở nơi này sao? Một vị tiểu thư có chút nghi hoặc. Rất là trí tuệ vạch vấn đề mấu chốt. Đương nhiên không. Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Các thiếu gia chất vấn nói. Nếu không có chủ nhân trong lời nói. Ngươi một hạ nhân ở trong này ngoạn cái gì? Ta đến đạp thanh. Không có biện pháp. Ta cũng không nghĩ đến. Bị người bức dù sao ngoạn ngoạn mà thôi. Các ngươi đừng để ý ta. Các ngươi ngoạn các ngươi. Ta ngoạn của ta. Tiêu Dao cười trả lời. Ta cảm thấy tiểu tử này là trà trộn vào đến. Mỗi lần đục nước béo có người rất nhiều. Đều nghĩ đến chính mình có thể được đến cơ hội. Một vị tiểu thư nhíu nhíu mày. Rất là phản cảm nhìn Tiêu Dao. Nàng đã muốn cấp Tiêu Dao làm một cách định tính. Đục nước béo có hạng người. Ta cảm thấy cũng là tiểu tử này nhất định là cái loại này góc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Một vị thiếu gia cũng gật đầu tán thành. Ở mọi người nhất trí nhận định Tiêu Dao vì trà trộn vào đến sau. Lập tức khiến cho người khu đuổi Tiêu Dao. Loại chuyện này bọn họ cũng lười đi làm. Làm cho hộ vệ đến là được. Này tình huống cũng khiến cho một ít người chú ý. Trong đó một người còn nhận thức Tiêu Dao. Bất quá, cũng gần là nhận thức mà thôi. Toàn chức gia đinh chương 475 câu cá một, ta nhận được này hạ nhân. Hắn ở xuất phát thời điểm cho ta chuyển quá hành lý. Ta còn đánh thưởng hắn 3 lượng bạc. Còn tưởng rằng là các ngươi trong đó có người mang tới được. Không nghĩ tới dĩ nhiên là trà trộn vào đến nhận thức Tiêu Dao. Tựa hồ chỉ có như vậy một vị. Những người khác đều tỏ vẻ đối Tiêu Dao chưa bao giờ gặp qua. Lạc ra mọi người không có gặp qua Tiêu Dao. Người khác càng thêm là không có khả năng gặp qua. Tiêu Dao chính là tại kia một lần tỏa đường làm nghề thời điểm mới lộ một lần mặt. Nhưng này chính là một hồi. Cuối cùng nửa canh giờ mới bắt đầu mặt mày rạng rỡ. Bị nhân gặp được khả năng tính cực thấp cực thấp. Nếu nói lúc ấy kia cô gái đến đây lời nói. Nhưng thật ra cũng sẽ nhận thức Tiêu Dao. Nhưng tựa hồ kia cô gái cũng không ở trong đó. Không biết là chưa có tới. Vẫn là nàng hiện tại ở việc việc. Không có nhìn đến Tiêu Dao. Kỳ thật. Cho dù nàng hiện tại nhìn đến Tiêu Dao. Cũng không nhất định có thể liếc mắt một cách nhận ra đến. Tiêu Dao phía sau trang phục nhưng là chuyên nghiệp người lữ hành. Không giống phía trước như vậy tùy ý. Vị này bằng hữu. Nơi này không phải ngươi hẳn là đến địa phương. Ngươi vẫn là thỉnh rời đi đi chỉ chốc lát sau. Tiêu Dao đã bị hộ vệ vây quanh. Đồng thời cũng lại đây một tiểu đầu lính cùng thuyết nói. Cùng hắn như vậy hạ nhân khách khí cái gì trực tiếp đuổi đi là được. Một bên các thiếu gia rất là khinh thường nói, không thế nào vừa lòng này tiểu đầu lính khách khí. Ngượng ngùng, ta tới nơi này thân phận cũng không phải là hạ nhân, ta là tham gia giả chi nhất. Tiêu Dao cười trả lời. Ha ha, thật sự là buồn cười. Ngươi có biết hay không đây là một hồi cái dạng gì tụ hội. Đều là cái dạng gì người đến tham gia. Chỉ bằng thân phận của ngươi. Cũng nói là tham gia giả chi nhất. Không cần rất buồn cười. Một vị rất là kiêu ngạo thiếu gia cười lớn nói. Không chỉ nói Tiêu Dao quần áo ăn mặc. Đã nói Tiêu Dao vừa mới còn giúp người chuyển quá hành lý. Đều làm cho bọn họ thực khẳng định. Tiêu Dao căn không có khả năng là tham gia giả. Không phải là một lần đạp thanh. Cái dạng gì người. Ta nhưng thật ra không thấy ra cái gì đặc biệt. Chính là một đám người trẻ tuổi hoạt động mà thôi. Tiêu Dao không thế nào để ý nói. Một đám người trẻ tuổi, ngươi có biết hay không nơi này mỗi người đều người cũng có thân phận có địa vị. Kia thiếu gia cười lạnh nói. Thật đúng là không biết. Không biết các ngươi thân phận cùng địa vị đều là cái gì Tiêu Dao cười nói. Mà hắn này nói chuyện tựa hồ đều là thuận miệng ứng phó. Hắn lực chú ý vẫn là ở hắn diều phía trên. Hiện tại hắn diều là nhất chi siêu quần xuất chúng. Cơ thượng này hắn diều đều chậm rãi rời xa hắn, thậm chí rõ ràng thu hồi. Nói cho ngươi, cha ta là Lưu Tiến, nàng là Trần gia nhị tiểu thư, hắn là kia thiếu gia kiêu ngạo mà nói. Này đó thân phận tại đây Lưu Thạch Quốc quả nhiên thị phi đồng người thường. Chẳng qua. Nói lâu như vậy. Ngươi chính là nói các ngươi cha mẹ gia tộc thân phận. Các ngươi đâu Tiêu Dao khóe miệng hơi hơi dơ lên. Kia khinh thường ý tứ thực rõ ràng. Các ngươi chiếm chính là xuất thân mà thôi. Các ngươi chính mình thân phận cùng địa vị đâu tiểu tử. Ngươi là không phải muốn chết, dám cười nhạo chúng ta. Này không phải cười nhạo. Chính là một sự thật. Khi nào thì các ngươi chính mình có thể xuất ra cái gì thân phận địa vị đến nói sau. Hiện tại đừng nói này nói bằng không sẽ chỉ làm người cảm thấy các ngươi gần là công tử ca thiên kim tiểu thư. Tiêu Dao cười trả lời. Tái thế nào đều so với ngươi hảo, một hạ nhân thế nhưng cũng dám nói như vậy nói kia thiếu gia nổi giận. Đã muốn hướng lại đây muốn đánh người, nhưng bị hộ vệ che ở bên ngoài. Này hộ vệ cũng không phải nói bảo hộ Tiêu Dao. Chỉ là bọn hắn không nghĩ nơi này khởi cái gì xung đột. Nhất là nếu Tiêu Dao có cái gì năng lực trong lời nói. Kia vị này thiếu gia liền khả năng hội bị thương. Đây là bọn họ không nghĩ nhìn đến. Cho dù ta là một hạ nhân. Ta đều là dùng ta tự thân năng lực mà nói. mà không phải giống các ngươi. Chỉ biết là nói chính mình phụ thân là ai, gia tộc là cái gì. Tiêu Dao khinh thường nói. Cuối cùng còn khoát tay. Đừng làm trở ngại ta chơi diều. Đều đi xa một chút vì này bằng hữu. Không biết ngươi có cái gì chứng minh. Chứng minh ngươi là tham gia giả tiểu đầu lính hỏi. Nơi này ai hắn đều đắc tội không nổi. Tuy rằng Tiêu Dao mặt thoạt nhìn thực tùy ý. Nhưng này cũng là tương đối mà nói. Tiểu đầu lính có thể nhìn ra được. Tiêu Dao quần áo không hoa lệ nguyên nhân. Là ở cho nó thực dụng tính. Có vẻ thích hợp loại này đạp thanh hoạt động. Nếu là hắn chính mình một người đến nói. Mặt thành như vậy thực phương tiện. Chính là bởi vì nơi này này đó các thiếu gia tiểu thư ăn mặc rất hoa lệ. Mới có thể làm cho người ta cảm thấy Tiêu Dao mặt tùy ý. Mà trên thực tế. Này đó thiếu gia các tiểu thư quần áo là không bình thường. Tiêu Dao mới xem như bình thường. Chính là tất cả mọi người không bình thường. Liền hắn một cách bình thường. Cũng liền trở nên không bình thường. Đồng thời. Tiêu Dao quần áo tuy rằng thoạt nhìn không thế nào hoa lệ. Nhưng liêu đều vẫn là không sai. Làm công cũng thực tinh xảo. Này cũng không phải bình thường hạ nhân có thể có được. Có lẽ một ít gia tộc hội phát một ít hảo liêu chế phục. Nhưng này cũng gần là chế phục. Tiêu Dao này một thân thấy thế nào cũng không hội như là chế phục. Hẳn là đặc biệt định chế. Như vậy đặc biệt định chế. Tuyệt đối không phải bình thường hạ nhân có thể có được. Có lẽ. Này tiểu thanh niên cũng là trong đó một vị thiếu gia. Chính là hắn mặc một kiện thích hợp chuyện này. Nhưng không thích hợp này trường hợp quần áo. Này tham gia giả lại không có gì thư mời. Dùng này đi Tiêu Dao xuất ra lạc ra thân phận ngọc bài. Này tin tưởng có thể chứng minh một chút. Gì? Đây là lạc ra ngọc bài. Hắn là người lạc ra này nói không chừng là lạc ra hạ nhân ngọc bài này ngươi sẽ không đắc hiểu. Lạc ra loại này ngọc bài. Chỉ có lạc ra huyết thống tài năng có được. Tuy rằng không biết hắn ở lạc ra là cái gì thân phận. Nhưng ít ra không phải hạ nhân. Xuất hiện ở trong này. Kia hẳn là tham gia giả. Phía sau này thiếu gia tiểu thư sắc mặt có điểm khẽ biến. Người lạc gia. Vô luận là cái gì dạng thân phận. Đều khả năng so với bọn hắn tới trọng yếu một ít. Vừa mới chính mình những người này còn nói hắn là một hạ nhân. Này nếu như bị người lạc gia biết. Có lẽ là một kiện phiền toái sự tình. Đương nhiên. Này cũng gần là khả năng mà thôi. Cũng có khả năng so với bọn hắn nhược. Hơn nữa, bình thường nháo ra cái gì mâu thuẫn đến, cũng chỉ là tiểu bối trong lúc đó sự tình. Lý luận cùng gia tộc là không có cái gì quan hệ. Nhưng như vậy ít nhất thuyết minh, Tiêu Dao thân phận đã muốn cùng bọn họ ngang hàng. Đây mới là tối mấu chốt nguyên lai là lạc gia thiếu gia. Đắc tội đều triệt đi tiểu đầu lính lập tức nói. Hiện tại vô luận Tiêu Dao có phải hay không không mời mà đến cũng không trọng yếu. Bọn họ cũng không tưởng quản chuyện này. Thần tiên đánh nhau. Cùng chúng ta có gì can hệ nguyên lai là người lạc gia. Không đến mức như vậy phấn chư ăn lão hổ đi. Ngươi đây là muốn ăn ai đâu. Phía trước kia thiếu gia hừ lạnh một tiếng. Chuyện này cũng chỉ có thể đến nơi đây. Đến lúc đó đi lạc ra kia vài vị nơi nào hỏi thăm một chút tiểu tử này thân phận. Ta chỉ là tới du xuân mà thôi. Nghĩ như thế nào đến các ngươi đều như là tham dự yến hội giống nhau. Tiêu Dao thực bất đắc dĩ nói. Này thiếu gia các tiểu thư nhất thời đều trầm mặc. Lại nói tiếp lời nói. Thật đúng là như vậy. Người ta như vậy mới kêu là du xuân. Chính là. Chẳng lẽ nói ngươi không biết này du xuân hoạt động mục đích sao đây là đến thân cận. Đương nhiên muốn hóa trang hảo xem một chút. Giống ngươi như vậy. Tuyệt hội coi trọng ngươi a. Nhưng ngẫm lại. Người ta tựa hồ căn không phải đến thân cận. Chính là thuần túy đến đạp thanh. Nói như vậy. Bọn họ cũng liền đã hiểu. Tan tan. Hiện tại này tình huống. Bọn họ cũng không có tiếp tục đi xuống. Dù sao Tiêu Dao tới làm cái gì, đều không tới phiên bọn họ đến quản. Mặt trên kia con diều là ai? Một cô gái chỉ vào Tiêu Dao diều nói. Là bên kia kia tiểu tử, ngươi nhận thức sao? Vừa mới theo Tiêu Dao bên kia trở về một người hỏi. Không biết, hắn là ai vậy? Cô gái lắc đầu. Ngươi không biết sao? Hắn là người Lạc Gia. Vừa mới người nọ còn nói thêm, này cô gái là Lạc Gia gia chủ Thiên Kim, Lạc Bảo Sai. Lạc Gia lại nói tiếp, hình như là có điểm nhìn quen mắt không đúng, ta hẳn là không có gặp qua hắn. Lạc Bảo Sai nghi hoặc nói, xem Tiêu Dao tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng nàng có thể khẳng định chính mình không có gặp qua, bởi vì nàng là đã gặp qua là không quên được. Bát ca, người kia ngươi nhận thức sao? Lạc Bảo Sai hỏi một bên một vị 23-24 tuổi phong lưu thiếu gia. Hắn còn cách đó và một vị thiên kim tiểu thư ở vui cười. Đặc diệu, hắn là Lạc gia này một thế hệ Bát thiếu gia. Ai Bát thiếu gia đang nghe đến Lạc Bảo Sai lời nói sau, dừng trong tay hắn sự tình, hồi hỏi một câu. Chính là người kia. Lạc Bảo Sai chỉ vào Tiêu Dao hỏi. Không biết, mặt thành như vậy, có phải hay không hạ nhân? Ta cho dù gặp qua cũng không nhớ rõ. Bát thiếu gia nhìn Tiêu Dao, sau đó trực tiếp lắc đầu tiếp tục cùng vị kia thiên kim tiểu thư trò chơi. Ta đi qua hỏi một chút xem. Lạc Bảo Sai gặp Bát thiếu gia cái dạng này, muốn hỏi hắn lời nói cơ hồ không diễn. Mà nơi này còn có một vị Lạc gia cùng nàng quan hệ chặt chẽ, cũng chính là của nàng Ngũ ca. Nhưng Ngũ ca bề bộn nhiều việc, hắn là tổ chức giả chi nhất, nàng không nghĩ đi quấy rầy. Bảo Sai không nên đi, hắn người như vậy cũng không có gì hay hỏi. Cho dù là các ngươi gia tộc nhân cũng tốt, cũng không có gì. Gặp Lạc Bảo Sai muốn đi qua bên cạnh của nàng tỉ muội liền khuyên can nói. Nhưng là, ta nghĩ muốn hắn kia con diều thoạt nhìn rất đáng yêu a. Lạc Bảo Sai nói. Mọi người trầm mặc. Mà Lạc Bảo Sai tỉ muội lại biết. Đây là Lạc Bảo Sai tật xấu phạm vào. Nàng thường xuyên hội nhìn đến một ít kỳ quái gì đó nói đáng yêu. Sau đó đã nghĩ muốn có được. Mượn này diều mà nói. Thoạt nhìn muốn nhiều đơn sơ còn có nhiều đơn sơ. Hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đáng yêu địa phương. Nhưng nàng lại cảm thấy đáng yêu. Đây là nàng kỳ lạ ánh mắt. Mà các nàng cũng biết. Muốn ngăn cản Lạc Bảo Sai trong lời nói, cơ bản là không có khả năng. Chỉ có thể cùng nàng đi. Đừng làm cho Tiêu Dao cấp chiếm tiện nghi. Ta kêu Lạc Bảo Sai, chúng ta đều là người Lạc gia, nhận thức một chút được không? Lạc Bảo Sai nhìn Tiêu Dao hỏi. Lạc gia họ Khác tộc viên, Nhạc Tiêu Dao thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tiêu Dao nhìn Lạc Bảo Sai rất lễ phép nói. Tuy rằng hắn muốn làm không hiểu. Này Lạc Bảo Sai là ai? Lại đột nhiên đến tìm chính mình làm cái gì? Ta cảm thấy ta giống như ở địa phương nào gặp qua ngươi. Nhưng nghĩ không ra. Chúng ta phía trước có gặp qua sao? Lạc Bảo Sai nhìn Tiêu Dao thời điểm, lại cảm thấy chính mình hẳn là gặp qua Tiêu Dao. Điều này làm cho nàng càng thêm nghi hoặc. Vì cái gì chính mình nghĩ không ra đâu? Toàn chức gia đinh chương 476 câu cá hai. Nếu chúng ta phía trước gặp qua trong lời nói, ta đây nhất định hội nhớ rõ bộ dáng của ngươi. Ta cũng không nhớ rõ gặp qua ngươi. Tin tưởng chúng ta cũng không có gặp qua. Bất quá ngươi cảm thấy gặp qua ta nói kia hẳn là có thể là bởi vì gặp qua Tam gia. Tiêu Dao cười nói. Tam gia nga. Tam thúc. Đúng rồi. Ngươi có điểm giống Tam thúc. Trách không được ta nói ở địa phương nào gặp qua ngươi. Nguyên lai ngươi cùng Tam thúc có điểm giống a. Lạc Bảo Sai nói. Nàng rốt cuộc thì nghĩ thông suốt. Tiêu Dao vốn cũng chính là cùng Tam gia có vẻ giống. Nhưng là không phải như vậy giống đến làm cho người ta không thể nhận. Hơn nữa hắn hiện tại này bộ dạng. Cũng làm cho người ta lập tức nhìn không ra đến. Nói như vậy lên nói. Ngươi hẳn là kia không muốn nhận thức Tam thúc kia tộc huyên. Lạc Bảo Sai nhớ tới Tiêu Dao là ai. Nàng ngẫu nhiên nghe người ta nói quá Tiêu Dao không tiếp thu Tam gia sự tình. Ta vốn sẽ không là hắn con trai. Ta cảm thấy ta càng giống như trước lão thái gia. Tiêu Dao trả lời. Cũng là nghe phụ thân nói Tam thúc là có vẻ giống thái gia gia. Lạc Bảo Sai gật đầu nói. Mà ánh mắt của nàng nhìn Tiêu Dao tay. Có lời muốn nói. Nhưng còn không biết như thế nào mở miệng. Ngươi tìm đến ta khẳng định không phải đến nhận thân đi. Nói đi. Còn có chuyện gì? Tiêu Dao nhìn đến Lạc Bảo sai cái dạng này, biết nàng có khác mục đích. Ta nghĩ muốn của ngươi con diều, có thể chứ? Lạc Bảo sai có điểm ngượng ngùng nhìn Tiêu Dao. Nguyên lai ngươi muốn này diều a, cho ngươi. Tiêu Dao tùy tay đã đem cuốn diều tuyến một bính giao cho Lạc Bảo sai. Cảm ơn ngươi. Lạc Bảo sai cảm kích nói, nàng không nghĩ tới Tiêu Dao hội như vậy rõ ràng. Không cần cảm tạ, bất quá là tiểu ngoạn ý mà thôi, ta tùy thời có thể tái làm một cái. Tiêu Dao không để ý nói. Vừa mới này diều nhưng là hắn hiện làm. Hắn sở dĩ hiện làm cũng là bởi vì diều bị bám đến phiền toái. Mà hiện tại Lạc Bảo sai nói muốn liền cấp nàng, bằng không chờ một lát hắn cũng sẽ đem này diều làm củi lửa thiêu. Hừ, ngươi bất quá là nghĩ muốn lấy lòng Bảo Sơn. À, y, dơm, dơm, quy, quy, y. Lạc Bảo sai tỉ muội lại cảm thấy Tiêu Dao như vậy hào phóng, chính là bởi vì biết Lạc Bảo sai thân phận, cho nên đi lấy lòng Lạc Bảo sai. Cho dù là tái quý trọng gì đó đều khả năng sẽ cho. Huống chi chính là này không đáng một đồng phá diều. Mà phía sau, các nàng cảm thấy Tiêu Dao hẳn là ở một bên dạy Lạc Bảo sai như thế nào tiếp tục khống chế diều. Các nàng đều đã muốn chuẩn bị ngăn trở thời điểm, lại phát hiện Tiêu Dao căn bản là không có ý tứ này. Đem diều cho Lạc Bảo sai sau, Tiêu Dao bước đi đến xa xa đê phía trên, giống như đang tìm cái gì này nọ. Này nếu ở phủ cận làm việc trong lời nói, các nàng còn có thể nghĩ đến Tiêu Dao còn có ý ở làm cho Lạc Bảo sai chú ý tới hắn. Nhưng Tiêu Dao cũng là đi đến xa xa, nếu không cẩn thận nhìn trong lời nói, thậm chí cũng không hồi phát hiện hắn tồn tại. Này không thể nghi ngờ là thuyết minh các nàng đoán là sai lầm. Đây là Lạc mềm buộc chặt sao? Vậy chỉ có tiếp tục xem đi xuống tài năng biết. Rất nhanh, các nàng vốn không có này ý tưởng, bởi vì các nàng nhìn đến Tiêu Dao tìm một khối địa phương nhảy xuống đi, ngay cả bóng dáng đều nhìn không tới. Này nếu Lạc mềm buộc chặt trong lời nói, tối thiểu cũng muốn làm cho người ta tìm được hắn mới đúng. Lại nói tiếp, hắn nhảy xuống đi làm cái gì? Vài vị thiên kim tiểu thư trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có rất để ở trong lòng. Dù sao Tiêu Dao đối với các nàng mà nói, tuy rằng có thể là Lạc gia tam gia con trai, địa vị là không sai, nhưng này hình tượng làm cho các nàng cảm thấy không đáng đi chú ý cái gì. Hơn nữa Lạc gia tam gia cũng đã muốn là đi qua thức. Trước kia hắn là thực chịu lão gia chủ yêu thích, cũng là lão gia chủ trực hệ huyết mạch, thân phận địa vị tự nhiên là rất cao. Nhưng hiện tại đã muốn có tân gia chủ, vị này tân gia chủ cũng không phải là hắn thân huynh đệ, mà là đường huynh. Tuy rằng cảm tình vẫn là tốt lắm, nhưng dù sao làm cho người ta cảm giác là cách xa. Hắn con cây sẽ biến thành chi thứ. Tuy rằng nói, chỉ cần là họ Lạc, có được Lạc gia huyết mạch, đều cũng có cơ hội vấn đỉnh gia chủ vị trí. Nhưng trước mắt mà nói, tam gia này nhất hệ cũng không cường thế, không có Lạc Quân Kiệt nhất hệ đến cường thế. Các nàng muốn tìm trong lời nói, cũng là đi tìm kia Ngũ ca hoặc là Bát ca. Bọn họ có lẽ hội trở thành một cái khác tam gia, nhưng ít ra cũng là tam gia cấp bậc. Đổi làm là Tiêu Dao trong lời nói, vậy kém quá xa. Hơn nữa Tiêu Dao này ăn mặc, này ảnh hưởng phân làm cho các nàng cảm giác thật sự là không được tốt lắm. Bảo sai, ngươi như thế nào cầm như vậy bình thường diều, nhìn xem của ta thật tốt xem a. Tiêu Dao chơi diều thời điểm, những người đó là tới tìm phiền toái, mà Lạc Bảo sai thả này diều, những người đó chính là đến tìm cơ hội tiếp cận. Nàng nhưng là thiên chi kiều nữ, thân phận có thể cùng Lưu Thạch Quốc công chúa so sánh với. Lúc này đây công chúa cũng đến đây một hai cái, bên người cũng là giống nhau không hề thiếu người theo đuổi. Rất nhanh Lạc Bảo sai bên người liền đứng không ít công tử ca. May mắn của nàng tỉ muội cũng không thiếu, trên cơ bản đều bị chặn. Lạc Bảo sai thực dễ dàng sẽ làm cho người ta dâng lên bảo hộ chi tâm, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Không cần, của ta con diều là đáng yêu nhất, các ngươi này đều rất xấu. Lạc Bảo Sai nói thẳng nói, làm cho này công tử thiếu gia là một trận tẻ ngắt. Vốn này các thiếu gia còn muốn cùng Lạc Bảo Sai đấu diều. Vấn đề là Lạc Bảo Sai trong tay diều rất cao, làm cho bọn họ không thể hoàn thành này thân cận sự tình. Điều này làm cho bọn họ rất là oán niệm. Này phá diều như thế nào hội bay cao như vậy? Tính các ngoạn các, Lạc Bảo Sai không có biện pháp đuổi tới tay, như thế nào cũng phải tìm cách đối tượng đến. Nữ nhân trước cưới nói sau, ở nhà đặt. Này đó thiếu gia ý tưởng tựa hồ cùng tam gia không sai biệt lắm. Không nghĩ bỏ qua lần này cơ hội, trước tìm cái cô gái đàm một chút luyến ái nói sau. Nơi này cô gái đều là thân phận bất phàm, cho dù không có Lạc Bảo Sai như vậy trọng yếu, cũng sẽ không quá kém. Dần dần, càng ngày càng nhiều có đôi có cặp nhân ở trò chơi, hoặc là chơi diều, hoặc là đi đồng ruộng bước chậm, hoặc là tóm lại, thành công coi trọng mắt là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, không thấy thưởng cũng có không ít. Này đó bên trong có lẽ sau sẽ có tâm nghi đối tượng coi trọng. Có lẽ cứ như vậy không thành công. Di, nhạc Tiêu Dao đâu? Lạc Bảo Sai đang đùa đủ sau thu hồi diều, nghĩ tới Tiêu Dao. Hắn không biết ở bên kia làm cái gì, ngươi hỏi hắn làm cái gì bên cạnh tỉ muội hồi đáp. Ta nghĩ muốn thỉnh hắn ăn cái gì, tỏ vẻ một chút lòng biết ơn. Lạc Bảo Sai nói, người ta tặng chính mình một thứ này nọ, tự nhiên phải về lễ. Thỉnh hắn ăn cái gì liền miễn đi, nói tiếng cảm ơn là có thể. Kia tỉ muội trả lời. Các nàng đều không nghĩ cùng Tiêu Dao cùng nhau ăn cái gì. Nếu Lạc Bảo Sai mời trong lời nói, thì phải là muốn cùng một chỗ ăn. Nhưng là, người ta tặng ta tốt như vậy gì đó, đã nói một tiếng cảm ơn không tốt lắm đâu. Lạc Bảo Sai nói. Cái này gọi là thứ tốt trời ạ. Loại này bình dân mặt hàng diều, ngươi thế nhưng trở thành bảo bối. Bất quá, nàng giống như chính là như vậy. Mạc Xanh kỳ diệu đối một thứ gì đó hào cảm. Hắn ở nơi nào như thế nào tìm không thấy người. Lạc Bảo Sai đang muốn bắt đầu thực tế hành động, đi tìm Tiêu Dao tồn tại. Nhưng Tiêu Dao giờ phút này ở của nàng một cái tầm mắt điểm mù bên trong, nàng là sẽ không tìm được. Muốn hay không nói cho nàng tính, vẫn là nói cho nàng đi. Bằng không nàng là sẽ không chết tâm ăn. Nàng có thể tìm tới 3 ngày 3 đêm cũng không sẽ buông tha. Ở bọn tỉ muội thương lượng một lúc sau, quyết định đem Tiêu Dao chỗ địa phương nói cho Lạc Bảo Sai. Mà Lạc Bảo Sai đang nghe đến sau, liền lập tức đi qua tìm Tiêu Dao. Của nàng vài cách tỉ muội cũng chỉ có thể theo đi qua. Nhạc Tiêu Dao, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này a. Ngươi tại đây để làm chi đâu? Lạc Bảo Sai phát hiện Tiêu Dao ngồi ở một khối có vẻ để mặt cỏ phía trên. Đương nhiên là ngồi ở một cái ghế nhỏ. Này tiểu ghế là hoạt động cách loại này, có thể hợp nhau đến, mang theo phương tiện. Đến du xuân như vậy hoạt động, loại này ghế nhỏ cũng là rất tất yếu một loại công cụ. Cũng không biết có hay không địa phương có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà Tiêu Dao ngồi ở bờ sông cũng không phải ngẩn người, mà là cầm cần câu ở câu cá. Này cần câu cũng là hắn đặc biệt chế tác, có thể gấp đứng lên. Chứ không thấy được sao? Ta ở câu cá, Tiêu Dao hư thanh nói. Đồng thời ở Tiêu Dao bên người, giống như có mấy con cá lớn bị xuyến ở một thanh kiếm trên thân. Kiếm là mang vỏ kiếm, làm cho người ta nhìn không ra thanh kiếm này là cái gì phẩm chất. Nguyên lai ngươi ở câu cá a, thu hoạch man nhiều a, muốn hay không ta kêu hạ nhân nấu? Lạc Bảo Sai nói. Nàng mang đến hạ nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có. Hơn nữa nàng cùng vài tỷ muội thêm đứng lên, cơ hồ đem một phòng bếp mang lại đây. Muốn cái gì dạng nấu nướng công cụ cùng tài liệu đều có. Làm mấy cái ngư chút lòng thành. Như vậy à, cũng biết, lộng cái toàn ngư yến cũng không sai, ngươi dẫn theo công cụ đi. Tiêu Dao gật đầu, đã có người đại lao trong lời nói, hắn chưa bao giờ hội cự tuyệt. Liền ngươi điểm ấy, giống như không đủ đi. Lạc Bảo Sai một tiểu tỷ muội nói. Tiêu Dao bắt tại trên thân kiếm cá nếu cho bọn hắn hai người còn có thể. Nhưng hơn nữa các nàng sẽ không đủ. Như thế nào hội không đủ, cho dù hơn nữa các ngươi tái nhiều gấp đôi cũng vậy là đủ rồi. Tiêu Dao trả lời. Lạc Bảo Sai đám người nghi hoặc. Điều này sao đủ? Chẳng lẽ của ngươi sức ăn rất nhỏ? Hơn nữa dùng chính ngươi tiêu chuẩn đến cân nhắc những người khác có lẽ. Hẳn là chỉ có này khả năng đi. Mà rất nhanh. Các nàng liền hiểu được. Không phải Tiêu Dao sức ăn thiếu. Mà là các nàng còn không có phát hiện Tiêu Dao chân chính câu đi lên cá có bao nhiêu. Ngay tại các nàng nhìn không tới địa phương. Ở Tiêu Dao phía sau. Các nàng phát hiện một đống cá. Mỗi một con đều rất lớn. Ngươi đây là vừa mới câu Lạc Bảo Sai bọn người ngây người, giật mình hỏi Tiêu Dao. Đúng vậy. Lại một cái Tiêu Dao vừa mới gật đầu. Liền câu thượng một cái. Thuần thục vô cùng buông cá. Thượng mồi câu. Suy cần câu. Như thế nào khả năng? Nhiều như vậy ngư. Ngươi rất giống vẫn ngay tại vị trí này. Này trong sông cho dù có nhiều như vậy cá. Cũng không khả năng đều ở trong này. Một vị tiểu tỷ muội nói. Đối Tiêu Dao sở điếu câu cảm thấy không thể tin được. Liền như nàng theo như lời như vậy. Như thế nào khả năng ở một chỗ câu thượng nhiều như vậy cá. Chẳng lẽ này đó cá đều tự động lội tới cho ngươi câu sao ta không biết. Khả năng có bầy cá ở di chuyển đi. Xem. Lại một cách Tiêu Dao thuận miệng đáp lời thời điểm. Lại là một con cá. Sau đó lại là lặp lại vừa mới ghi thuần thuộc động tác. Không có khả năng. Này nhất định là trùng hợp toàn chức gia đinh chương 477 nguyền rủa một Lạc Bảo Sai bọn người cảm thấy không tin. Lạc Bảo Sai chính là yêu thích có vẻ đặc biệt. Nhưng nàng cũng không ngốc. Như vậy có vi lẽ thường sự tình. Nàng cũng là giống nhau sẽ không tin tưởng. Mà rất nhanh. Các nàng lại một lần cảm thấy này tựa hồ là mới có thể. Bởi vì ở các nàng nhìn chằm chằm Tiêu Dao một lúc sau. Tiêu Dao lại là liên tục câu nổi lên mấy con. Này. Con cá này chẳng lẽ cũng không cần mạng đến đưa cho hắn câu sao Lạc Bảo Sai đám người có điểm hết chỗ nói rồi. Các nàng thật sự là không nghĩ ra này tình huống. Cũng chỉ có thể nói này có thể là một cái trùng hợp. Có lẽ thật là có bầy cá trải qua. Mặc kệ. Nhiều như vậy cá có thể muốn làm một cái toàn ngư yến. Làm cho hạ nhân đi khởi công. Con cá này tuy rằng bình thường. Nhưng thắng ở mới mẻ. Làm được này nọ giống nhau hồi rất mỹ vị. Này hạ nhân nhìn đến Tiêu Dao phía sau một đống cá. Cũng là sườn sốt một chút. Nhưng rất nhanh liền làm bọn họ phải làm sự tỉnh. Đêm này đó cá đều chuyển đến phía trước. Làm cho phía trước người bắt đầu làm toàn ngư yến. Đúng rồi. Nếu cá nhiều lắm trong lời nói. Mà các ngươi lại không thích ăn trong lời nói. Sẽ đưa cấp này thôn dân. Đừng lãng phí. Tiêu Dao tại kia chút hạ nhân đi phía trước phân phó nói. Đây chính là chính mình tân tân khổ khổ câu đi lên. Muốn cùng người chia sẻ. Mặc kệ là loại người nào cũng tốt. Cũng không có thể lãng phí. Bất quá. Này đó cá cuối cùng vẫn là không có đưa cho kia trong thôn dân. Đổ không phải bọn họ lãng phí. Chính là lúc này đây tổ chức giả nhìn đến này đó cá. Hiểu biết Lạc Bảo Sai muốn làm toàn ngư yến là lúc. Hắn cảm thấy này ý tưởng thực không sai. Đem tất cả mọi người tụ cùng một chỗ ăn cơm. Mọi người cũng tốt trao đổi một ít. Nếu cá không đủ trong lời nói. Liền hỏi thôn dân đổi điểm gà vịt linh tinh thổ đặc sản. Hay dùng bọn họ mang đến này quý báu nguyên liệu nấu ăn. Loại này dân gian thổ đặc sản. Bọn họ nhưng là rất ít ăn đến. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị. Bọn họ đều đã cảm thấy thực mới mẻ. Hơn nữa. Bọn họ mang đến đầu bếp cũng không nhược. Tái bình thường tài liệu đều có thể làm ra tốt lắm ăn hương vị. Về phần quý báu nguyên liệu nấu ăn đổi này đó bình thường thổ đặc sản có phải hay không thực mệt. Nay đối với những người này mà nói. Căn bản là sẽ không để ý đưa ra này ý kiến là Lạc gia lão ngũ. Thoạt nhìn hắn cũng là một người không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa ý tưởng cũng thực thiên mã hành không. Làm việc cũng không nhiễu dân. thậm chí còn có thể cấp bình dân ưu việt. Điểm này rất nhiều ăn chơi trác táng đều là làm không được. Mà Tiêu Dao bên này là tiếp tục câu cá. Đến nhận việc không nhiều lắm thời điểm, hắn mới chuẩn bị chạy lấy người. Phía sau, Lạc Bảo Sai đã sớm chờ không nổi nữa, đã muốn đi trước. Giờ này khắc này trên cơ bản tất cả mọi người đã muốn đến kia thôn. Trừ bỏ mấy đôi ở ngọt ngào hẹn hò tình lữ, Tiêu Dao bên người là không có một bóng người. Mà phía trước tới bắt cá hạ nhân cũng không có lại đến. Hẳn là đủ. Hiện tại Tiêu Dao câu đi lên cá còn có hơn 10 con. Hắn đem này đó cá đặt ở một cái túi bên trong. Đặt ở lập tức khóa mã mà lên. Rồi ngựa bôn hướng kia thôn. Ở Tiêu Dao đi vào thôn thời điểm. Này thiếu gia tiểu thư đã muốn ở ăn cái gì? Tiêu Dao nhìn đến chính mình cá bị hồng thiêu. Bị hầm. Bị làm thành canh nhưng là. Hắn tìm địa phương. Tựa hồ không có chính mình cái gì vị trí. Mà hắn tuy rằng cũng thấy được Lạc Bảo Sai. Nhưng hắn cũng không tưởng thật sự đi cùng Lạc Bảo Sai cùng nhau dùng cơm. Liền đường vòng tiến nhập thôn. Tìm một hộ người ta. Mượn cái phòng bếp làm một nồi canh cá. Tái nướng mấy con cá. Thuận tiện đem chính mình còn lại cá đều đưa cho kia hộ người ta. Cứ như vậy. Tiêu Dao tuy rằng cung cấp này đàn thiếu gia tiểu thư đại lượng cá. Nhưng những người này tựa hồ không ai biết con cá này là như thế nào đến. Càng thêm không biết Tiêu Dao ở trong đó tác dụng. Thậm chí không biết Tiêu Dao này người. Biết đến Lạc Bảo Sai đám người. Cũng không có đem điều này sự tình nói ra đi. Lại không ai hỏi. Các nàng như thế nào sẽ nói. Còn có. Ở Lạc Bảo Sai vài tỷ muội bên trong. Tựa hồ có người nhìn đến Tiêu Dao cưới ngựa lại đây. Nhưng nàng không có ra tiếng. Có lẽ là không nghĩ làm cho Tiêu Dao tiếp cận các nàng đi. Mà ở không lâu tương lai ở phía sau hối. Lúc trước vì cái gì không đưa hắn tiếp đón lại đây. Có thể thân cận một chút hiện tại nàng cũng không biết. Chỉ biết là sau ăn xong cùng bọn tỷ muội tản bộ thời điểm. Phát hiện Tiêu Dao đang ở cùng một bình dân tiểu cô nương ở trò chơi. Đá bóng cao su. Các nàng ở phía sau. Tựa hồ có một cái ý tưởng. Ở Tiêu Dao trong lòng. Các nàng còn không bằng một tiểu cô nương tới có ý tứ. Tương đối vừa mới trường hợp. Hắn càng thích cùng bình dân cùng một chỗ trò chơi. Càng thêm tự tại càng thêm vui vẻ. Hừ. Ngươi cũng chỉ có thể cùng này đó bình dân ngoạn ngoạn mà thôi. Như thế có điểm tự biết hiển nhiên Tiêu Dao hành vi. Cũng không có làm cho các nàng cảm thấy như thế nào. Chính là cảm thấy Tiêu Dao thực hiện thực chính xác. Bởi vì Tiêu Dao căn bản không nên cùng các nàng này đó người cao quý cùng một chỗ. Nhạc Tiêu Dao. Đem cầu truyền cho ta. Truyền cho ta Lạc Bảo Sai phía sau lại chạy tới. Đứng ở một bên. Rất là hưng phấn bộ dáng. Nàng xem Tiêu Dao cùng tiểu cô nương đá tới đá vào. Tựa hồ rất ý tứ. Tiếp theo Tiêu Dao cũng chưa nói cái gì. Đem bóng cao su đá cho Lạc Bảo Sai. Mà Lạc Bảo Sai ở tiếp nhận bóng cao su sau. Lại đem bóng cao su đá cho kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương đá cấp Tiêu Dao. Tuy rằng gần là như thế này đơn giản tuần hoàn. Nhưng tiểu cô nương lại thập phần vui vẻ. Luôn luôn tại cười. Mà Tiêu Dao cũng hiểu được như vậy đơn giản ngoạn ngoạn cũng tốt lắm. Tổng so với đi cùng này đó cao quý thiên kim tiểu thư thân cận tốt. Nhạc Tiêu Dao. Ngươi vừa mới đi nơi nào? Như thế nào không cùng ta cùng nhau ăn cơm? Lạc Bảo Sai ở tiếp nhận tính tình. Đã ra đi sau. Liền hỏi một câu. Ta thấy các ngươi đều ngồi đầy, sẽ đến tiểu nha trong nhà chính mình làm điểm canh cá giải quyết một chút. Tiêu Dao trả lời, mà tiểu nha chính là kia tiểu cô nương, loại này tên ở bình dân bên trong, phi thường thông thường. Ngươi nhận thức tiểu nha sao không biết, mượn một chút, bọn họ đều thực nhiệt tình. Tiêu Dao trả lời, ừ ca ca về sau muốn nhiều đến tiểu nha thích uống ca ca làm canh. Tiểu nha ở phía sau chen vào nói. Còn có ca ca nướng cá Lạc Bảo Sai không thèm để ý tiểu nha nói lời nói. Cảm thấy tiểu nha hẳn là thực dễ dàng thỏa mãn. Bình thường sự vật đều khả năng nói tốt lắm ăn. không cần thiết là Tiêu Dao chủ nghệ như thế nào. Nàng tiếp tục trò chuyện này khác chủ đề. Nguyên lai là như vậy á, ngươi nhưng thật ra hiểu lắm như vậy cuộc sống. Đúng rồi, ngươi ở Lạc Gia làm cái gì? Ta như thế nào chưa từng có nhìn đến quá ngươi. Ta ở Lạc Gia là tu luyện, Tiêu Dao không để ý trả lời. Tu luyện thoạt nhìn thực lực của ngươi không mạnh a, mới vương cấp hậu kỳ đi. Lạc Bảo Sai nhìn Tiêu Dao. Nàng thực dễ dàng liền nhìn ra Tiêu Dao thực lực. Bởi vì thực lực của nàng đã muốn ở đế cấp trung kỳ sau. Nàng cũng là một tiểu thiên tài. Ăn Tiêu Dao vẫn như cũ là không thèm để ý, hắn không có đi bổ sung cái gì. Bởi vì Tiêu Dao loại này không thèm để ý, làm cho cùng Lạc Bảo Sai tỉ muội cảm thấy, Tiêu Dao quả nhiên là không có tiền đồ. Tu luyện là chủ, lại gần là vương cấp hậu kỳ. Loại này vũ lực cấp bậc, tùy tùy tiện liền tìm cách hạ nhân đều khả năng vượt qua hắn. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tu luyện? Có phải hay không cảm thấy tu luyện có thể nhàn hạ? Ta giống như vẫn không có ở tu luyện đường nhìn qua. Lạc Bảo Sai hỏi, nàng nhưng thật ra không có cảm thấy chính mình vấn đề có thể hay không làm cho người ta cảm thấy khó coi. Đúng vậy, ta cảm thấy chọn tu luyện là tối nhàn, dù sao ta tùy thời đều có thể tu luyện. Tiêu Dao cười trả lời. Tiêu Dao giờ phút này lại bị in lại một cách không tư tiến thủ khắc, ngươi như vậy cẩn thận bị cha ta bắt được. Hắn đối tộc nhân là thực nghiêm khắc. Lạc Bảo Sai cười nói. Đương nhiên, này cũng gần là hay nói giỡn mà thôi. Cũng không phải thật sự nói nàng cảm thấy nàng phụ thân hội để ý tới Tiêu Dao. Gia chủ đại nhân hẳn là không có vấn đề đi, ta trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều cùng hắn gặp mặt. Hắn cũng không nghiêm khắc, rất hợp khí, tốt lắm nói chuyện. Tiêu Dao trả lời, hắn chính là nói ra hắn đối Lạc Vân Thanh cái nhìn. Hì hì, ngươi đang nói dối đi. Cha ta làm sao mỗi ngày cùng ngươi gặp mặt? Hơn nữa hắn khả thật không tốt nói chuyện. Chúng ta huyên muội xuất hiện cái gì vấn đề, đều đã bị hắn hung hăng huấn một chút. Lạc Bảo Sai không tin Tiêu Dao có thể cùng Lạc Vân Thanh ngày ngày gặp mặt. Cho dù Tiêu Dao là tam gia con trai cũng không khả năng. Bởi vì nàng xem không đến Tiêu Dao có cái gì đáng giá Lạc Vân Thanh gặp mặt địa phương. Nhất định là đang nói dối. Lạc Bảo Sai bọn tỉ muội thực khẳng định cho rằng Tiêu Dao đây là ở suy ngưu, là nghĩ muốn hấp dẫn chính mình chút thiên chi hiểu nữ lực chú ý, mưu toan muốn làm cho chính mình những người này coi trọng hắn. Hừ, thật sự là buồn cười. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Tiêu Dao cười cười, cũng không có tại đây đề tài tiếp tục. Như vậy cũng tốt, chính mình là 100% sẽ không bị này đó thiên kim tiểu thư coi trọng. Về phần thanh danh vấn đề, kia này nọ cùng ta có cái gì quan hệ? Có người ở đá cầu, không bằng như vậy, chúng ta đến một lần xúc cúc trận đấu như thế nào? Tiêu Dao bên này hành vi tựa hồ bị người phát hiện. Mà Tiêu Dao ba người đá bóng cao su làm cho người ta nhớ tới xúc cúc. Đây chính là thực lưu hành một loại trò chơi, cũng thường xuyên sẽ ở đạp thanh bên trong tiến hành. Có lẽ cho dù không có Tiêu Dao, bọn họ cũng tới một hồi. Ừ, đến một hồi xúc cúc. Ta nhưng là Lưu Thạch Quốc thứ nhất xúc cúc cao thủ, đánh đổ đi ngươi. Liền của ngươi kia thối trình độ, không chỉ nói thứ nhất, ngay cả thứ 1001 đều không tới phiên ngươi dựa vào. Ngươi lời này có ý tứ gì? Muốn hay không chúng ta đến một lần một mình đấu đến sẽ? Ai sợ ai? Chính thức xúc cúc là muốn nhất định nhân số, nhưng nếu trò chơi trong lời nói, hai người cho nhau đối bắn long môn cũng là giống nhau có thể. Một hồi trò chơi mà thôi, quy tắc là có thể tùy thời thay đổi. Xúc cúc a, ta cũng muốn ngoạn. Lạc Bảo Sai hưng phấn mà hô, sau đó nhìn về phía Tiêu Dao. Nhạc Tiêu Dao, ngươi tới không đến ta sẽ không đi, như vậy hội tạo thành thực lực bất bình hành. Tiêu Dao khoát tay nói, coi như ngươi có điểm tự mình hiểu lấy, biết chính mình cầu kỹ không được, hội liên lụy đổi hữu. Lạc Bảo Sai đám người gật đầu, vẫn cho rằng Tiêu Dao đây là bởi vì cảm thấy chính mình cầu kỹ không được mới như vậy nói. Cái gì cầu kỹ không được? Ta nhưng là rất lợi hại. Ta gia nhập ai đội ngũ, ai đội ngũ liền tất thắng. Đây mới là ta nói thực lực bất bình hành, Tiêu Dao tức giận nói. Lại thổi Lạc Bảo Sai nhìn Tiêu Dao, phe phẩy đầu. Hừ, này tiểu tỷ muội đều nhích lên đầu, đối Tiêu Dao rất là khinh thường hừ một chút. Các ngươi đây là cái gì ý tứ, không tin ta a, tính, đây là các ngươi không biết, ta tha thứ các ngươi. Ta đi tham gia trận đấu, cho các ngươi biết cái gì kêu cầu kỹ như thần. Tiêu Dao quyết định đi tham gia xúc cúc. Loại trò chơi này vẫn là có thể tham gia. Hắn cũng không kháng cự. Chính là Tiêu Dao muốn tham gia, người khác lại không muốn hắn toàn chức gia đinh. Chương 478 nguyền rủa hai ngươi ai a. Hội đá cầu sao, đừng đến quấy rối, hồng đội dẫn đầu nói. Phía sau đang muốn phân ra hồng bạch hai đội. Thực không nhìn được hóa a. Các ngươi sẽ hối hận. Ta đi tham gia bạch đội, Tiêu Dao lưu lại một câu. Sau đó quyết định đi bạch đội. Chờ đát làm cho người hồng đội hối hận không thôi. Đi đi đi. Một bên đi chơi. Chúng ta đã muốn đủ quân số. Cho dù thu thay thế bổ sung, cũng không thu ngươi như vậy. Bạch đội dẫn đầu đối với Tiêu Dao huy phất tay, làm cho hắn là một bên xem trận đấu đi, tham gia là không hắn phân. Các ngươi đều là người mù, chúc các ngươi đều thua, Tiêu Dao rất là giận dữ tiến hành nguyền rủa. Ha ha. Nhạc Tiêu Dao a, ngươi thật tốt ngoạn, ta cũng bị cự tuyệt. Ngươi cũng không muốn sinh khí. Còn có, đều thua là không có khả năng. Luôn luôn một người sẽ thắng. Lạc Bảo Sai nở nụ cười, cảm thấy Tiêu Dao thật sự rất khôi hài. Mà bên người nàng này tiểu tỷ muội đã ở vùng trộm cười. Đánh ngang không phải là đều thua, Tiêu Dao không có để ý các nàng cười. Chính là nhìn chằm chằm kia hồng bạch hai đội ở nguyền rủa. Các ngươi nhất định không có hào kết quả. Này có lẽ ngươi nói a. Lạc Bảo Sai cười cười. Chính là nàng cũng không cảm thấy Tiêu Dao lời nói sẽ nói chung. Đánh ngang tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Nhưng kết quả lại làm cho Lạc Bảo Sai đám người mở rộng tầm mắt. Hồng bạch hai đội thế nhưng đánh ngang. Hơn nữa còn tranh luận lên. Một lời không hợp còn lớn hơn lên. Xuất hiện quần ẩm trường hợp. Xem đi. Bọn họ có phải hay không đều thua. Đây là không cho ta tham gia kết cuộc, Tiêu Dao một bên vui sướng khi người gặp họ nói. Lạc Bảo Sai đám người hết chỗ nói rồi. Nay kết cuộc thật đúng là song phương đều thua. Vốn bình là không sao cả, nhưng còn lớn hơn đánh võ này song phương tự nhiên đều thua. Chẳng lẽ nói đây là hắn nguyền rủa thành công rất nhanh. Quần ẩu bị ngăn lại. Lạc gia lão ngũ đám tổ chức giả đuổi lại đây. Rất nhanh liền quát bảo ngưng lại song phương. U, bị thương không cần sợ. Bản nhân có tốt nhất kim sáng dược cùng thuốc tăng lực. Mỗi khỏa một lượng bạc. Muốn thỉnh nắm chặt tốc độ, số lượng không nhiều lắm. Nga mố một người tựa hồ cảm thấy kích thích không đủ. Chạy tới giao hàng viên thuốc, Lạc Bảo Sai đám người càng thêm hết chỗ nói rồi. Những người khác cũng là giống nhau. Đều ở nghĩ thầm tiểu tử này là ai a. Này không phải cấp kia hai đội ngột ngạt sao, bỏ đá xuống giếng a. Lăn thực không nhìn được hóa. Cẩn thận các ngươi có cái gì di chứng, người nào đó lại là một cái nguyền rủa. Làm cho hồng bạch hai đội thiếu chút nữa liền bạo động đứng lên. Nhạc Tiêu Dao a, ngươi thật đúng là dám nói a, ngươi đắc tội không ít người a, hội thực phiền toái. Lạc Bảo Sai có điểm vô lực nói. Đây là bọn họ trước đắc tội ta, thế nhưng không cho ta tham gia xúc quốc, Tiêu Dao oán niệm tựa hồ có điểm lớn. Hắn vốn đầy cõi lòng cao hứng đi tham gia. Kết quả bị cự tuyệt. Này tâm tình là có thể lý giải. Liền vì này đắc tội bọn họ, ngươi có điểm rất trò đùa. Lạc Bảo Sai thở dài nói, nàng vẫn là hiểu lắm những này nhân tình lõi đời. Sợ cái gì? Liền bọn họ này đó còn ở cha mẹ gia tộc che chở hả? Chờ cái gì thời điểm trưởng thành nói sau. Hiện tại bọn họ căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tiêu Dao thực không để ý nói, hắn thật đúng là không có đem đám người kia để ở trong lòng. Hoặc là có thể nói. Nơi này này đó thiếu gia tiểu thư. Không có một có thể cho hắn cảm thấy đắc tội không nổi. Thậm chí ngay cả làm cho hắn để ở trong lòng tư cách đều không có. Tốt lắm. Ngươi ngủ. Ngươi lợi hại Lạc Bảo sai trắng Tiêu Dao liếc mắt một cái. Cảm thấy Tiêu Dao có điểm tự đại. Nhưng nàng không biết là Tiêu Dao này đắc tội có thể xảy ra chuyện gì. Dù sao có Lạc gia che chở, những người khác cũng sẽ không bởi vì này việc nhỏ mà đến tìm phiền toái. Ít nhất không có cái gì đại sự. Mà lúc này Tiêu Dao trên người con dấu tựa hồ hơn một cái, thì phải là tự đại không hiểu giao tế. Nếu nói mãn phân là 100 phân trong lời nói, Tiêu Dao hiện tại đã muốn là phủ 50 phân. Hắn ngay cả thất bại cũng không có thể tính. Ở trước mặt hắn, Linh phân coi như là không sai. Đây là Lạc Bảo sai này đó tiểu tỷ muội cách nhìn. Mà này cách nhìn cơ hồ quyết định. Tiêu Dao lúc này đây thân cận là không có một chút thành quả. Thậm chí còn có một chút phản hiệu quả. Này đó tiểu tỷ muội sớm hay muộn hội đem điều này sự tình truyền ra đi. Lời đồn đãi tốc độ là rất nhanh. Không ra một canh giờ. Cơ hồ hơn phân nửa tới nơi này nữ nhân đã muốn biết Tiêu Dao này tồn tại. Hắn thành một phản diện giáo tài. Bởi vì Tiêu Dao mãnh liệt đối lập. Thế nhưng làm cho một ít người vốn sẽ không xem đúng mắt cùng một chỗ. Bọn họ hẳn là cấp Tiêu Dao một cái thật to bà mối tiền lì xì, vì cái gì này đó nữ nhân xem ta ánh mắt thật giống như nhìn đến tình nhân giống nhau. Ở Đăng Nghiêm Hoa Sơn bên trong, Tiêu Dao đột nhiên toát ra như vậy một câu. Bởi vì hắn nhìn đến rất nhiều nữ nhân dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Phốc, Tiêu Dao những lời này nhất thời làm cho bên cạnh mấy phụ nhân văng lên. Khụ khụ. Nhạc Tiêu Dao, các nàng là ở khinh bỉ ngươi, của ngươi mình cảm giác cũng quá tốt lắm. Lạc Bảo sai một đường cùng Tiêu Dao cùng nhau, bởi vì nàng cảm thấy Tiêu Dao rất tốt đùa, cùng hắn nói chuyện rất ý tứ. Vì cái gì muốn khinh bỉ ta, liền bởi vì ta ăn mặc so với các ngươi bình thường, Tiêu Dao nói. Này Lạc Bảo sai không biết nên nói như thế nào đi xuống. Chẳng lẽ nói của ta tỉ mũi đem chuyện của ngươi cấp truyền mở. Mọi người đều biết nói ngươi là một cái phù phân phản diện đối lập. Đừng nói nở nụ cười, chúng ta vẫn là trước lên núi, Nghiêm Hoa Sơn phong cảnh rất đẹp. Một cách khác tiểu tỷ muội nói. Đem điều này đề tài cấp chuyển hướng. Giáp mặt nói tổng hội làm cho các nàng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Ăn, lên núi còn có thể nhìn đến tịch dương. Tiêu Dao nói đỉnh núi có hay không phòng ở, chúng ta giống như muốn ở mặt trên qua đêm. Mặt trên có một tòa Nghiêm Hoa tự. Cách xa nhau không xa còn có một tòa đạo quan. Lại đến còn có một cách Nico An, bất quá Nghiêm Hoa tự liền đủ chúng ta tá túc. Nơi này chủ trì cùng chúng ta lui tới có vẻ nhiều. Lạc Bảo sai nói. Hòa thượng, đạo sĩ, Nico Tiêu Dao chỉ chú ý tới này ba dạng sự tình. Nhạc Tiêu Dao, ngươi lưng lớn như vậy ba lô không phiền mệt sao, vì cái gì không cho hạ nhân tới bắt ở phía sau. Trừ bỏ hạ nhân ở ngoài, liền Tiêu Dao lưng này nọ, tự nhiên sẽ khiến cho Lạc Bảo sai hảo kỳ. Không phiền mệt, người tập võ điểm ấy này nọ tính cái gì a? Này đó là khẩn cấp dùng là này nọ, tự nhiên muốn chính mình mang theo. Các ngươi những người này a, tối thiểu cũng muốn chính mình cầm điểm lương khô cái gì. Tại đây dạng giã ngoại vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy đau đầu. Tiêu Dao nói, mới sẽ không xuất hiện cái gì vạn nhất. Nơi này nhiều người như vậy, còn có nơi này chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đến. Lạc Bảo sai đám người đối Tiêu Dao trong lời nói không khỏi thản nhiên cười, thực không thèm để ý. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, này vạn nhất sự tình nhưng là nói không rõ. Tiêu Dao nghiêm chỉnh nói, vậy ngươi liền lưng đi, vạn nhất có chuyện gì, ngươi muốn chiếu cố chúng ta à? Lạc Bảo sai đám người cười nói. Không. Các ngươi đang cười ca. Không chiếu cố một đường cười vui đi vào đỉnh núi. Toàn bộ thiên địa nhất thời trống trải lên. Có một loại hội làm lăng tuyệt đỉnh. Vừa xem chúng núi nhỏ cảm giác. Đương nhiên. Chính là có một chút điểm mà thôi. Này dù sao không phải cái gì rất cao núi. Bất quá ở đỉnh núi phía trên. Có một chỗ đỉnh. Thành lập ở thập phần kỳ diệu địa hình phía trên. Làm cho người ở trinh đình cảm giác tựa hồ nhẹ nhàng ở mặt trên giống nhau. Mà tại đây đỉnh bên trong. Xuống phía dưới nhìn lại. Có thể nhìn xuống phía dưới đại địa. kia bị cây cải dầu hoa nhuộm thành màu vàng đại địa. Hơn nữa kia từng đảo con sông, khiến cho hình ảnh thập phần xinh đẹp. Này đỉnh là này Nghiêm Hoa Sơn nhất đại phong cảnh, kêu lăng tuyệt đỉnh. Hơn nữa nhát gan người tựa hồ không thế nào dám lên, bởi vì ở mặt trên giống như có tùy thời đều khả năng rớt xuống núi cảm giác. Di, nơi này còn có thể nhìn đến Lưu Nguyệt Thành A, Lạc Gia đều có thể xem tới được. Tiêu Giao ở mặt trên quan vọng thời điểm, phát hiện xa xa Lưu Nguyệt Thành tựa hồ ngay tại trước mắt. Chính là thoạt nhìn hơi nhỏ một chút. Đó là tự nhiên Lạc Bảo Sai nói. Mà ở phía sau, này lăng tuyệt đỉnh bên trong, giống như liền bọn họ hai người. Những người khác đối này đỉnh cũng chưa cái gì hứng thú, đều tiến Nghiêm Hoa tự nghỉ ngơi. Này cũng là tự nhiên, bởi vì bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Tuy rằng bọn họ không nhất định là cùng nhau đến, nhưng mỗi người đều đã tới nơi này vài lần. Này đỉnh lần đầu tiên đến còn có điểm mới mẻ. Hiện tại bọn họ không có hứng thú. Tối thủy nếu bọn họ mệt mỏi, cần là nghỉ ngơi. Dùng thiên lý nhãn còn có thể nhìn đến ta hiện tại sân. Nếu ở trong này dám thì Lưu Nguyệt Thành là một cái hảo địa phương. A Tiêu Giao phía sau xuất ra một cái thiên lý nhãn, cũng chính là cùng loại kính viễn vọng gì đó. Loại này là cơ quan thuật một loại thành quả, có chút chế tác hoàn mỹ, thậm chí so với hiện đại kính viễn vọng rất tốt. Ngươi có thiên lý nhãn à? Cho ta xem, cho ta xem. Lạc Bảo Sai rất là hưng phấn mà kêu, cũng thân thủ muốn cướp đoạt Tiêu Giao trong tay thiên lý nhãn. Cho ngươi. Tiêu Giao tức giận nói, cần cướp sao? Ngươi nói lời nói, ta liền cho ngươi mượn. Hoa, hảo rõ ràng a. Ta có thể nhìn đến của ta sân, còn có thể nhìn đến người ở bên trong. Hẳn là mẫu thân người ở bên trong cùng con kiến không sai biệt lắm. Ngươi có thể nhận ra đến mới là lạ. Tiêu Giao tức giận nói, tuy nói thiên lý nhãn hiệu quả tốt lắm, nhưng còn không về phần hảo đến cái loại này trình độ. Đây là nữ nhân trực giác, ngươi không hiểu đúng rồi. Nhạc Tiêu Giao, ngươi này thiên lý nhãn là làm sao muốn làm đến? Thoạt nhìn cử cao cấp, so với ta phụ thân trong tay còn muốn tốt một chút. Lạc Bảo Sai có chút nghi hoặc hỏi. Ta chính mình làm. Tiêu Giao trả lời. Lại thổi Lạc Bảo Sai tức giận nói, tin hay không từ ngươi, ta tiến tự nhìn xem, ngươi ngoạn đủ trả lại cho ta. Tiêu Giao không phải thực để ý nói, dường như này thiên lý nhãn bất quá là một kiện bình thường gì đó. Nhưng Lạc Bảo Sai lại biết này không bình thường. Cơ quan thuật cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất là loại này chế tác rất cao cấp, càng thêm là khó được. Nga, đã biết. Lạc Bảo Sai tựa hồ cũng không có quá để ý. Có lẽ là vì Tiêu Giao cảm thấy nàng là bổn gia nhân, đặt ở chính mình trong tay cũng không cách gọi là. Bảo Sai, làm cho ta xem, ta cũng tưởng muốn nhìn nhà của ta. Mà làm Tiêu Giao đi rồi sau, Lạc Bảo Sai này tiểu tỷ muội bắt đầu sinh động, muốn nổi lên kia thiên lý nhãn. Mà ở phía trước, các nàng tựa hồ còn có điểm khinh thường, không nghĩ lấy Tiêu Giao gì đó bình thường. Toàn chức gia đinh chương 479 chùa miếu một Nghiêm Hoa tự thoạt nhìn vẫn là một cổ tháp a. Liền này bảng hiệu liền đủ lịch sử. Tiêu Giao đây là lần đầu tiên tới nơi này, tự nhiên cái gì đều đã sao một chút, muốn cẩn thận đi thăm một chút. Này Nghiêm Hoa tự chiếm diện tích cũng rất lớn, so với vừa mới kia thôn đều phải lớn hơn một ít. Bất quá, có một nửa đều là thuộc loại không người khu vực, đều đã muốn tàn phá, chính là duy trì một ít tất yếu tu sửa. Nghiêm Hoa tự từng hương khói cường thịnh thời điểm, thường xuyên hội kín người hết chỗ. Nhưng này mấy trăm năm đến, Nghiêm Hoa tự vốn không có lúc trước rầm rộ. Tuy rằng hương khói vẫn là không sai, nhưng so với cường thịnh thời kỳ kém nhiều lắm. Đương nhiên, này kỳ thật cũng không tính cái gì. Nơi này giống nhau vẫn là có hòa thượng có khách hành hương. Tiêu Giao cũng không quản có phải hay không còn có người ở bên trong. Toàn bộ chùa miếu hắn đều có hứng thú uống một chút. Đối này cũng không có người đi ngăn cản hắn, bởi vì không có sẽ để ý hắn đi địa phương nào. Tuy rằng nói bên kia là không người khu vực, nhưng là không phải cấm địa. Gì? Nơi này Tiêu Dao ở một điện bên trong phát hiện một thứ này nọ. Đây là đã muốn không có khách hành hương đến điện phủ. Chính là từ chùa miếu Trung Hòa Thượng tiếp tục đốt hương khói điện phủ. Bên trong cung phụng là một tôn Phật. Đổ không phải nói này tôn Phật khiến cho Tiêu Dao lực chú ý, mà là chỗ tọa này điện phủ bên trong tựa hồ có một ít bí mật. Thí chủ, ngươi như thế nào một người ở trong này? Nơi này đã muốn thật lâu không có người đến đây. Nếu ngươi tới thăm viếng trong lời nói, vậy thỉnh dâng nén hương đi. Phía sau, một hòa thượng xuất hiện, đối với Tiêu Dao nói, đồng thời cũng làm cho Tiêu Dao không có thể tiếp tục đi khai quật hắn phát ra hiện gì đó. Ăn đến đây liền dâng nén hương. Tiêu Dao tiếp nhận hương, điểm thượng đã bái bái, đem hương cắm vào lư hương, sau đó liền cáo lui ly khai. Bí mật này người ta tựa hồ không nghĩ làm cho ngoại nhân biết. Kia chính mình cũng vốn không có tất yếu đi tra xét. Mỗi người đều đã có chính mình bí mật. Mà chùa miếu cũng giống nhau sẽ có. Tiêu Dao lại chung quanh đi dạo một chút. Bất quá phía sau, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ bị người cấp theo dõi. Đến địa phương nào đều có người nhìn chằm chằm. Chính là này người theo dõi tựa hồ không có xuất hiện quá. Luôn luôn tại chỗ tối. Nếu không phải hắn cảm giác sâu sắc trong lời nói, thậm chí không biết bị người theo dõi. Lúc này Tiêu Dao cũng làm bộ như không biết. Đồng thời cũng không có bởi vì này dạng mà dừng lại ngắm cảnh hành vi. Hắn vẫn là nơi nơi xem. Chỉ cần là không có khóa lại địa phương, hắn đều xem qua. Trong mặt tháp cao cũng đi quá. Nhìn xuống toàn bộ Nghiêm Hoa tự. Tiêu Dao như vậy tự nhiên biểu hiện, làm cho người theo dõi càng thêm không biết là chính mình bị phát hiện. Trên thực tế người theo dõi cũng hiểu được không có khả năng sẽ bị phát hiện. Tiêu Dao gần là một vương cấp tiểu nhân vật. Cùng hắn thật sự kém quá xa. Hắn có thể một ngón tay liền giết chết Tiêu Dao. Bị phát hiện kia cơ hồ là nói nhảm mà thôi. Tiêu Dao cũng biết này người theo dõi không đơn giản. Này Nghiêm Hoa tự thoạt nhìn tựa hồ không phải một đơn giản chùa miếu. Nhưng là không có quá để ý. Nghiêm Hoa tự nhiều năm như vậy truyền thừa xuống dưới, lại trải qua quá huy hoàng, có điểm nổi tình cũng là thực bình thường. Cuối cùng, Tiêu Dao lại bắt đầu đến hương khói tiếp tục kia một khối khu vực. Phía sau, người theo dõi liền tiêu thất. Đến bên kia sẽ không cần đi để ý. Tiêu Dao ngay từ đầu không có đi hương khói tiếp tục khu vực. Chính là bởi vì phía trước này thiếu gia tiểu thư đều ở bái tế thần Phật. Muốn đến phiên hắn cũng không biết muốn bao lâu. Cho nên liền sai mở. Hiện tại quả nhiên ít người rất nhiều. Cơ hồ nhìn không thấy người. Tiêu Dao thực thuận lợi nơi nơi đi thăm. Không có trở ngại. Không cần người tế người. Nhạc Tiêu Dao, cuối cùng tìm được ngươi. Lạc Bảo Sai lại một lần xuất hiện ở Tiêu Dao trước mắt. Chuyện gì à? Tiêu Dao có điểm không rõ, ngươi như thế nào luôn tới tìm ta làm cái gì, ta và ngươi không quen à? Đương nhiên là tìm ngươi cùng nhau ăn cơm. Giữa trưa không có ăn thành. Buổi tối muốn cùng nhau, Lạc Bảo Sai nói. Thần sắc rất là còn thật sự. Tựa hồ nàng nói qua phải làm sự tình. Nhất định phải hoàn thành mới được. Ngươi còn tại nhớ kỹ chuyện này à, này cũng không có gì. Tiêu Dao không nghĩ tới Lạc Bảo Sai thế nhưng còn tại ý chuyện này, có chút ngoài ý muốn. Không, nhất định phải ta hiện tại liền đi theo ngươi. Ngươi không cùng mọi người cùng nhau cũng không cách gọi là. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau là đến nơi. Lạc Bảo Sai nói, vẫn là như vậy còn thật sự. Ta cùng mọi người cùng nhau ăn. Giữa trưa chính là không vượt qua. Ở trong này trong lời nói, khẳng định là ăn nơi này đồ ăn chay. Ta sẽ không sai quá. Tiêu Dao cười nói. Ăn. Nơi này đồ ăn chay rất tốt ăn. Chúng ta đã muốn làm cho bọn họ cho chúng ta chuẩn bị 10 bàn. Hẳn là không có vấn đề. Lạc Bảo Sai nói. Ở ăn cơm phía trước, ta trước đi dạo. Ngươi cùng của ngươi tiểu tỷ muội đi chơi ngoạn đi. Người ta cũng không giống như thế nào thích cùng ta cùng một chỗ. Tiêu Dao nhìn một bên có chút xa này tiểu tỷ muội, cười cười. hắn không thấy như vậy người ta ý tứ. Hắn nhưng là một gia đình. Sát ngôn quan sắc là hắn sở an hiểu. Hắn có đôi khi chính là trang làm không biết mà thôi. Không cần. Ta sợ ngươi đến lúc đó lại không thấy. Các nàng tuy rằng không thế nào thích ngươi. Nhưng là sẽ không rất chán ghét ngươi. Nói thật. Ngươi cũng không chịu thua kém một chút a. Lúc này đây nhưng là một hồi thân cận tụ hội. Là cho ngươi tìm một khác nửa. Hiện tại liền ngươi này biểu hiện ai lạc bảo sai tựa hồ có điểm thương tiếc nói. Nàng có điểm đem Tiêu Dao làm như người của mình đến xem đãi. Đều là người lạc gia. Của ta biểu hiện thực bình thường a, Tiêu Dao không sao cả nói. Ngươi này cũng kêu bình thường, mặc như vậy quần áo lạc bảo sai tức giận nói. Này không phải đến du xuân sao, hiện tại lại là lên núi, như vậy quần áo mới thích hợp a. Tiêu Dao vẫn là kia bộ dáng, làm cho lạc bảo sai rất là vô lực. Này cũng không phải đơn thuần du xuân. Ngươi có biết hay không Phật đều phải dựa vào kim trang lạc bảo sai tiếp theo này hoàn cảnh nói. Vậy ngươi có biết hay không ở ngươi trước mặt Bồ Tát nói muốn thả hạ biểu tượng. Cho dù đổi một cách bộ dáng. Đều là giống nhau có thể phổ độ chúng sinh. Tiêu Dao không để ý nói. Phật nói nhập gia tùy tục. Lạc bảo sai nói. Tuy nói. Những lời này lúc ban đầu hẳn là xuất từ đạo gia. Bất quá điển cố cũng là xuất từ Phật gia. Rất nhiều thời điểm. Phật đạo hai nhà đều là phân không rõ ràng lắm. Bất quá cũng không có người quá để ý chuyện này. Ý tứ không sai biệt lắm là đến nơi. Ngươi có biết nhập gia tùy tục những lời này nguyên bản điển cố là cái gì sao? Tiêu Dao nhìn lạc bảo sai hỏi. Không biết là cái gì, lạc bảo sai phe phẩy đầu hỏi. Ngươi nếu biết đến nói có thể làm đến nhập gia tùy tục, ta cũng chỉ có thể nói bội phục ngươi. Tiêu Dao nói. Là cái gì à? Ngươi nói à, trước kia có một địa phương kêu Lọa Quốc. Nơi này người là không mặc quần áo. Chính là. Sau đó một đôi huyên đệ tới nơi này kinh thương. Để nói muốn nhập gia tùy tục. Thoát quần áo cùng bọn họ trao đổi. Nhưng ca ca nói này cùng lễ giáo không hợp. Sẽ không bởi vì bọn họ thói quen mà thay đổi chính mình lễ giáo. Sau đó để được đến người Lọa Quốc yêu thích. Đều đến mua hắn thương phẩm. Mà ca ca không cởi quần áo. Còn đi chỉ trích dân bản xứ. Kết quả đã bị dân bản xứ chán ghét. Đoạt hắn thương phẩm. Muốn đuổi hắn xuất cảnh. Rồi sau đó để cầu tình mới miễn cho lớn hơn nữa tai nạn. Sau huyên để hai người rời đi Lọa Quốc. Để là bị người vui vẻ đưa tiến, ca ca lại bị đau mắng. Tiêu Dao nói nơi này thời điểm. Đột nhiên hỏi. Ngươi là muốn làm ca ca. Vẫn là làm đệ đâu, đương nhiên là làm đệ a. Không đúng. Ngươi đùa giỡn ta, lạc bảo sai ngay từ đầu thực tự nhiên trả lời. Nhưng sau lại phát hiện không thích hợp. Nếu làm đệ trong lời nói. Kia không phải cởi sạch quần áo. Này nàng không tiếp thụ được. Vậy ngươi còn nhập gia tùy tục sao? Tiêu Dao cười hỏi. Này, ta lạc bảo sai không có cách nào trả lời, nàng như thế nào trả lời cũng không tốt. Nhập gia tùy tục là không sai, nhưng là muốn ở nhận trong phạm vi, không phải nói cái gì đều có thể nhận. Mặt trên kia chuyện xưa kỳ thật trọng điểm không ở nhập gia tùy tục chuyện này, mặt sau còn có chuyện xưa. Tiêu Dao cười nói. Cái gì chuyện xưa? Lạc bảo sai hỏi. Mà một bên này tiểu tỷ muội phía sau cũng có chút hứng thú. Bất chi bất giác đến gần rồi Tiêu Dao. Chuyện xưa chính là. Ca ca ghi hận đệ. Cùng với đệ thế bất lưỡng lập. Mà đệ nhưng vẫn giúp ca ca. Là muốn dạy người học tập đệ nhu hòa nhẫn. Tiêu Dao tiếp tục nói. Nguyên lai là như vậy. Ngươi nhưng thật ra hiểu được cử nhiều. Lạc bảo sai nói. Đây là tự nhiên, ta hiểu được khả hơn, Phật hiểu cũng là rất cao thâm. Tiêu Dao cười nói. Mới khen ngươi một câu, ngươi lại bắt đầu thổi, điểm này cũng là của ngươi nhất vấn đề lớn. Lạc bảo sai tức giận nói. Tiêu Dao cười lắc đầu. Nói. Không có bổn sự này. Là thổi. Có thực tài thật liêu. Kia gần là ở nói một chuyện thật. Tốt lắm. Ta liền khảo ngươi. Đã nói này Phật gia lạc bảo sai bắt đầu tìm vấn đề. đều là hiện trường tìm một ít vấn đề, hoặc là hỏi điện phủ bên trong Phật xuất thân, hoặc là một ít Phật ngữ lai lịch đằng đằng. Chỉ cần nàng xem đến cái gì, nàng liền hỏi cái gì. Kết quả, nàng cùng của nàng tiểu tỷ muội toàn bộ sợ ngây người. Bởi vì các nàng phát hiện, Tiêu Dao thế nhưng cái gì đều biết nói. Vô luận là hỏi hắn cái gì, hắn đều có thể nói ra. Hơn nữa còn có thể nói ra xuất từ cái gì bộ sách, cái gì điển cố. Chẳng lẽ hắn trước kia là làm hòa thượng bằng không, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy Phật gia sự tình. Mà nếu nói hắn chuyện này thượng không có thổi trong lời nói, kia sự tình trước kia đâu, cũng là không có thổi sao? Điều đó không có khả năng. Này sự tình như thế nào đều như là ở thổi. Có lẽ hắn chính là chuyện này vừa lúc bị hắn đụng vào hắn an hiểu đi. Đồng thời, ở Tiêu Dao nói lên Phật hiểu thời điểm, các nàng đột nhiên cảm thấy Tiêu Dao giống như chính là một cao tăng tinh thông Phật hiểu. Thậm chí đều cảm giác Phật quang xuất hiện ở Tiêu Dao phía sau. Thế nhưng cảm giác chính mình tâm tình giống như tăng lên rất nhiều. Này tựa hồ có điểm rất không thể tưởng tượng. Phía sau các nàng xem Tiêu Dao, tựa hồ trở nên thuận mắt rất nhiều. Không hề giống phía trước như vậy. Hơn nữa, ở vừa mới Tiêu Dao nói này đó Phật ra sự tình thời điểm, các nàng cũng mở miệng hỏi này hỏi kia. Không hề là đối Tiêu Dao nói cái gì cũng không nói cái loại này trạng thái. Mà càng là các nàng hỏi nhiều, lại càng là cảm thán Tiêu Dao Phật hiểu cao thâm. Tiểu tử này quả thực có thể đi làm nơi này chủ trì phương trưởng, khai cách đàn tràng đều có thể. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người khác biết hắn Phật hiểu trình độ, nhưng phỏng chừng chuyện này rất ít sẽ có người biết. Toán chức gia đinh chương 480 chùa miếu hai bảo sai. Các ngươi còn tại bên kia làm cái gì? Muốn khai tịch, chạy nhanh ngồi vào vị trí đi. Làm Tiêu Dao đám người chuyển tới một chỗ thời điểm, bị đi ngang qua Bát Ca cấp phát hiện. Đã biết, chúng ta lập tức đi qua Tiêu Dao, đi ngồi vào vị trí đi. Lạc Bảo Sai ứng Bát Ca sau, liền đối Tiêu Dao nói, mà nàng hiện tại đã muốn đem Tiêu Dao dòng họ cấp bớt. Ăn chúng ta ngồi vào vị trí, bất quá, các ngươi cùng ta ngồi ở cùng nhau, sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Tiêu Dao nói, sợ cái gì, danh lợi chính là ngoài thân vật. Lạc Bảo Sai cười nói, những người khác cũng là gật gật đầu. Đây là bởi vì Tiêu Dao vừa mới Phật hiểu còn có thể ảnh hưởng đến các nàng. Có lẽ qua sau, các nàng sẽ không hội nghĩ như vậy. Hơn nữa, này cũng bất quá chính là ngồi cùng bàn ăn cơm mà thôi. Không đáng kể chút nào quá lớn sự tình. Làm gì quá để ý đâu. Tiêu Dao đám người đi vào mặt sau canteen. Này canteen là vì khách hành hương an bài địa phương. Cùng tăng nhân chính mình là tách ra. Mà lúc này nơi này bãi mời đến bàn đồ ăn chay, nhưng cũng không có rất chật chội cảm giác, ngược lại còn cảm thấy thực trống trải. Nơi này tối thiểu còn có thể xếp tha thứ vài lần người. Lúc này, những người khác giống như đều đã muốn ăn mở. Các loại tiếng hoan hô chuyện cười. Mà Tiêu Dao đám người cũng tìm một không có người cách bàn ngồi xuống. Nơi này không cách bàn còn có mấy chương. Các ngươi như thế nào cùng hắn ngồi ở cùng nhau? Không sợ hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Làm nhìn đến Tiêu Dao đám người ngồi vào vị trí sau, có vị thiên kim tiểu thư lại đây châm chọc. Nàng tựa hồ chính là phía trước cùng Tiêu Dao bởi vì diều vấn đề khởi quá tranh chấp một cái. Vị tiểu thư này, ngươi những lời này đã nói sai lầm rồi. Tình hình trung hạ, con cóc là sẽ không muốn ăn thiên nga thịt. Bởi vì chúng nó là ăn không đến thiên nga thịt. Tiêu Dao cười nói, tính ngươi còn có điểm tự biết hiển nhiên, ngoan ngoãn làm tốt của ngươi con cóc nhân vật. Thiên kim tiểu thư cười lạnh nói, vậy ngươi có phải hay không thiên nga đâu? Tiêu Dao hỏi. Ta đương nhiên là, ít nhất ở ngươi trước mặt ta là vị kia. Thiên kim tiểu thư là kiêu ngạo mà nói. Kia cao ngạo cổ tựa hồ thật sự rất giống thiên nga. Ta đây rất sợ. Tiêu Dao tựa hồ có điểm lo lắng nói. Ngươi sợ hãi cái gì? Thiên kim tiểu thư có chút không hiểu. Bình thường tình huống hạ thiên nga tổng hội muốn ăn con cóc, đây là thiên nga thiên tính. Tiêu Dao thực nghiêm túc nói. Mọi người trầm mặt một hồi, nhất thời không nghĩ ra Tiêu Dao lời nói. Ha ha, rất nhanh, một trận chợt cười truyền mở. Tiêu Dao, ngươi thật sự rất ý tứ a. Nói như vậy, thế nhưng bị ngươi nói thông Lạc Bảo Sai cười lớn, ôm bụng bộ dáng, tựa hồ lập tức sẽ bị cười bát hạ giống nhau. Cái gì à? Này vốn chính là một sự thật. Chỉ có thiên Nga muốn ăn con cóc. Không tin, các ngươi đi tìm một chiếc con cóc cùng thiên Nga đến. Khẳng định là thiên Nga đuổi theo con cóc. Tiêu Dao nghiêm trang nói. Ha ha, ta biết. Ta biết. Tiêu Dao nghiêm trang làm cho tiếng cười trở nên lớn hơn nữa. Tất cả mọi người nhìn không được ôm bụng cười. Mà chỉ có vị kia thiên kim tiểu thư mặt là một hồi hồng một hồi đen. Rất là phấn khích. Hứ, ngươi cũng sẽ xoát xoát mồm mép mà thôi, cùng nói chuyện với ngươi quả thực là có nhục nhã nhặn. Vị kia thiên kim tiểu thư oán hận ly khai. Nàng biết chính mình thân phận cũng chính là có thể cùng Tiêu Dao đấu đấu võ mồm. Thảo một chút miệng tiện nghi. Không có khả năng chân chính đấu đứng lên, nàng còn không có như vậy ngu xuẩn đi tìm Lạc gia người đến đấu. Mặc dù Tiêu Dao gần là một cái họ khác tộc viên, mà hiện tại nàng rõ ràng ở mồm mép đấu không lại Tiêu Dao, còn bị Tiêu Dao lơ đãng trêu chọc một phen, nàng cũng chỉ có thể lui bước, lưu lại một oán niệm. Cùng ca đấu, ngươi còn quá non. Tiêu Dao thực không để ý nói. Tiêu Dao, ngươi quả nhiên rất cường đại. Lạc Bảo Sai giơ lên ngón tay cái. Đó là đó là. Cũng không muốn xem ta ăn đồ ăn chay à. Nghe nói nơi này đồ ăn chay thực ta phi. Không có thể ăn. Tiêu Dao vừa mới giáp khởi đồ ăn chay. Đang chuẩn bị ăn thời điểm đột nhiên ngữ khí chuyển biến. Này đồ ăn chay tốt lắm ăn à. Ngươi phi cái gì, chẳng lẽ ngươi vẫn là không muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm. Lạc Bảo Sai có điểm khó chịu nhìn Tiêu Dao. Kia biểu tình tựa hồ còn có điểm ủy khuất. Lập tức muốn khóc đi ra cảm giác. Không phải, này đồ ăn chay có vấn đề à, mọi người cũng không muốn ăn. Tiêu Dao đứng lên, hô to một tiếng. Sự tình gì, tất cả mọi người sửng sốt. Nhìn Tiêu Dao. Không rõ Tiêu Dao vì cái gì đột nhiên hô to không cần mọi người ăn đi. Tiêu Dao, làm sao vậy? Lạc Bảo Sai rất là nghi hoặc hỏi, mà vấn đề này cũng là mọi người vấn đề. Này đồ ăn chay có vấn đề, mọi người nếu ăn trong lời nói tốt nhất lập tức nhổ ra. Tiêu Dao nghiêm túc nói. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Này đồ ăn chay có cái gì vấn đề? Ta vừa mới ăn không ít. Ta như thế nào không biết là có vấn đề? Một người chất vấn Tiêu Dao nói. Trên thực tế, nơi này người trên cơ bản đều đã muốn khai ăn. Tiêu Dao đám người là có vẻ sau lại. Mặc dù là như vậy, Lạc Bảo Sai đám người vừa mới cũng ăn không ít. Bởi vì Tiêu Dao vừa mới hảo bị kia vì thiên kim tiểu thư đối thoại. Ở đây chỉ có hắn không có ăn vào đi gì đồ ăn chay. Các ngươi hãy nghe ta nói. Này đồ ăn chay bên trong có một loại dược vật. Vô sắc vô vị. Đối người thường không có gì tác dụng. Nhưng nếu là võ giả ăn trong lời nói, kia rất nhanh sẽ không có thể sử dụng nội lực. Càng là sử dụng nội lực, dược lực sẽ càng nhanh phát tác. Tiêu Dao nói. Hắn nói không nên lời cái này gọi là cái gì dược vật. Cũng không phải hắn không biết. Là vì hắn không biết này dược vật ở trong này gọi là gì. Ngươi đang nói chuyện xưa sao? Nghiêm Hoa Tử bởi vì cái gì cấp cho chúng ta hạ độc, đối bọn họ có chỗ tốt gì? Mọi người không tin. Chính mình những người này bất quá là tới đùa. Hơn nữa cùng Nghiêm Hoa Tử không oán không cửu. Như thế nào hội gặp đến chuyện như vậy? Này ta không biết này dược vật có phải hay không bọn họ hạ. Có lẽ chính là đã là trùng hợp. Đồ ăn bị ô nhiễm loại này dược vật. Nhưng này đó đồ ăn chay không có thể ăn. Trừ phi các ngươi muốn 10 ngày qua đều không có nội lực. Tiêu Dao nói. Loại này dược vật hiệu quả thời gian đồ không phải vĩnh cửu. Quá 10 ngày qua là có thể tốt lắm. Nhưng vấn đề bình thường người có điều mưu đồ. Gần liền cần một chút thời gian là đến nơi. Chỉ cần một khắc chung đều đủ. Thật sự là nói chuyện giật gân. Ngươi muốn biểu hiện chính mình cũng không nhắc tới dạng lời nói dối. ngươi nếu đều nói này vô sắc vô vị, vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Có người đối Tiêu Dao đưa ra một cái nghi ngờ, này đối bọn họ mà nói tựa hồ rất là mấu chốt. Ta có thể nhận thiên hạ gì dược vật? Tiêu Dao nói. Thổi đi nghe nói của ngươi suy ngưu công phu rất lợi hại. Không nghĩ tới nghe nói gần là nghe nói. Không bằng ngươi thực tế một nửa. Một vị thiên kim tiểu thư nói. Các ngươi không tin trong lời nói có thể chờ, ta cảm thấy rất vấn đề, ta còn là đi trước. Tiêu Dao quyết định một mình thiểm người, có thể thiểm điệu liền an toàn, cũng có thể cứu những người này. Ngay tại phía sau tình huống đã xảy ra biến hóa, một cách trừ bỏ Tiêu Dao tất cả mọi người không tưởng được biến hóa. Khặc khặc một trận cười quái gì truyền đến mọi người lỗ tai bên trong. Tiểu tử này có điểm ý tứ a. Ngay cả Nguyễn Cốt tán hương vị đều có thể nhận ra. Mà tiếp theo, một đạo bóng người xuất hiện ở Tiêu Dao trước mặt. Cũng không có đối Tiêu Dao tiến hành công kích. Chính là ngăn lại Tiêu Dao. Nay bóng người xuất hiện tốc độ kỳ mau. Làm cho tất cả mọi người hiểu được. Đây là một vị cao thủ. Hiện tại này tình huống. Chỉ cần người có điểm đầu óc. Đều đã hiểu được chuyện này không thích hợp. Khả năng liền như Tiêu Dao vừa mới theo như lời. Chính mình những người này chúng người khác cảm bẫy. Mà tại đây chút thiếu gia tiểu thư bên trong. Không ít người đều là người thông minh. Là bị ký thác kỳ vọng cao tiếp theo đại. Kia tự nhiên là có thể phát giác này trong đó vấn đề. Bọn họ đều là lập tức đề khí. Chuẩn bị ra tay. Hoặc là xem tình huống trốn. Kết quả. Này đề khí sau. Bọn họ đều lập tức nhuyễn. Phát hiện nội lực sử không được. Thậm chí thân thể khí lực đều sử không được. Này quả nhiên là chúng độc. Hiện tại bọn họ đầu tiên cảm giác chính là chính mình sai lầm rồi. Thế nhưng không tin Tiêu Dao. Hiện tại sự thật đặt tại trước mắt. Đây là lập tức bị đánh mặt. Đương nhiên, này gần là chợt lóe mà qua ý niệm trong đầu. Bọn họ hiện tại nghĩ đến càng nhiều là những người này là ai? Vì cái gì sẽ đối phó chính mình những người này? Bọn họ có cái gì mục đích đâu tiểu tử? Ngươi tuy rằng không có ăn cái gì. Bất quá. Ngươi gần là một vương cấp mà thôi. Cũng hưng không nổi cái gì sóng gió kỳ thật. Cho dù không cho các ngươi hạ dược. Các ngươi cũng là giống nhau. Một cách đều chạy không thoát. Chẳng qua. Như vậy khả năng xuất hiện một ít đổ máu sự kiện. Chúng ta cũng không muốn nhìn đến. Kia đứng ở Tiêu Dao trước mặt người ta nói. Kia. Vị này đại gia. Kỳ thật ta gần là một gia đình. Ngươi muốn bắt là bọn họ đi. Vậy các ngươi tiếp tục làm các ngươi sự tình. Đem ta thả đi. Tiêu Dao cười nói. Người nhu nhược mọi người đối Tiêu Dao tiến hành một hồi mãnh liệt khinh bỉ. Bọn họ phía sau đã muốn quên. Vừa mới là Tiêu Dao phát hiện này tình huống. Cho dù nhớ rõ. Cũng hiểu được đây là Tiêu Dao cứt chó vận mà thôi. Giống nhau không thể ngăn cản bọn họ khinh bỉ tâm. Nếu là hạ nhân trong lời nói. Vậy tỏ vẻ vô dụng chỗ. Vậy ngươi liền cùng bên ngoài này hạ nhân giống nhau. Đi gặp Phật tổ đi. Người nọ lạnh lùng nói. À. Như vậy á. Kỳ thật ta không phải hạ nhân. Ta là rất hữu dụng chỗ. Ta còn không có cưới vợ sinh con. Còn không có thể gặp Phật tổ đại nhân. Tiêu Dao lập tức nghiêm mặt nói. Vô sỉ tuy rằng Tiêu Dao biểu hiện thực làm cho người ta khinh bỉ. Nhưng một ít người lại phát hiện một chút. Tiêu Dao tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi trước mắt này tình huống. Đây là hắn không biết đâu. Hay là hắn giả vờ mà mọi người ở đây chú mục dưới. Tiêu Dao lại về tới vị trí. Còn ăn mấy khẩu đồ ăn chay cái gì hắn thế nhưng chính mình chủ động đi ăn chay đồ ăn. Biết rõ này có vấn đề. Hắn là không phải choáng váng không. Hắn không ngốc. Nói như vậy. Hắn sẽ không sẽ bị trở thành cá biệt người đến xử lý. Hội cùng mọi người giống nhau. Mà trà trộn vào nhiều người như vậy bên trong lời nói. Như thế nào luôn đều không tới phiên hắn. Tốt lắm. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Tuy rằng thực lực của ngươi không được tốt lắm. Nhưng đủ thông minh. ta thích người kia nhìn Tiêu Dao ăn đồ ăn chay cũng là sửng sốt. Bất quá lập tức hắn liền hiểu được. Rất là vừa lòng nhìn Tiêu Dao gật đầu. Toàn chức gia đinh chương 481 hành vi một kỳ thật ngươi ăn không ăn này đồ ăn chay. Đều không có cái gì vấn đề. Ngươi bất quá là một vương cấp mà thôi. Chúng ta sẽ đối phó là này đế cấp. Tuy rằng không nhiều lắm. Người nọ cười nói. Mà ở phía sau. Lại xuất hiện vài người. Đồng thời. Nơi này cửa sổ giống như đều bị che lại. Chỉ dùng cơ quan khởi động. Sở hữu xuất khẩu đều bị lưới sắt lan che lại. Này đó lưới sắt lan giống như cũng không bình thường. Cho dù là bọn họ có vốn năng lực. Muốn tưởng phá vỡ này đó cũng muốn tiêu phí một chút công phu. Mà điểm ấy công phu cũng đủ đối phương phòng ngự. Xem tình huống. Này Nghiêm Hoa tự tựa hồ có điểm bí mật. Nơi này thế nhưng trang như vậy cơ quan. Đây là sẽ đối phó ai đâu Tiêu Dao. Ngươi để làm chi muốn ăn này đó. Dù sao ngươi sẽ không bị người thả trong lòng. Vừa lúc có thể làm kỳ binh tác dụng. Hiện tại ngươi liền cùng phế vật giống nhau. Lạc Bảo Sai nói thẳng nói, răn dạy cũng thầm oán Tiêu Dao. Vậy ngươi liền sai lầm rồi. Tuy rằng bọn họ là sẽ không để trong lòng. Nhưng hội đề phòng. Ta ăn bọn họ dược sau. Bọn họ sẽ không hồi lại đề phòng ta. Tiêu Dao phe phẩy đầu trả lời. Còn tiếp tục ăn này nọ. Dù sao đều đã muốn chúng. Ăn nhiều một chút cũng không cách gọi là. Nói thật, nơi này đồ ăn chay hương vị quả nhiên thực không sai a. Không đề phòng ngươi cũng giống nhau. Hiện tại ngươi căn bản không cần đi đề phòng cái gì, ngươi còn ăn a. Lạc Bảo Sai đám người có điểm hết chỗ nói rồi. Tại đây dạng tình huống hạ. Cho dù là này đó đồ ăn không thành vấn đề. Cũng giống nhau không có gì tâm tình ăn cái gì. Hắn nhưng thật ra giống không có gì sự tình giống nhau. Tiếp tục ăn. Không ăn làm sao bây giờ ạ? Bọn họ khẳng định là nghĩ muốn nhốt chúng ta ở trong này. Này đó thức ăn chính là chúng ta về sau thức ăn. Hoặc là đói chết. Hoặc là liền tiếp tục ăn hiện tại ăn nhiều một chút. Có thể thiếu chịu đói một chút. Tiêu Dao nói. Tiêu Dao lời nói mặc dù có người cảm thấy thực vô căn cứ. Nhưng cũng có rất nhiều người đồng ý điểm này. Bởi vì này chút thức ăn có dược vật. Bọn họ hẳn là sẽ không lãng phí. Sẽ làm người ở bên trong ăn xong. Chúng độc càng sâu. Vậy càng thêm dễ dàng khống chế một chút. Nếu đổi làm bọn họ trong lời nói, bọn họ cảm thấy chính mình cũng là giống nhau hội làm như vậy. Ngươi nói đúng vậy, hiện tại dù sao đều đã muốn chúng độc. Ăn nhiều một chút cũng không cách gọi là, loại này này nọ ăn hơn không có quá lớn vấn đề đi. Lạc Bảo Sai nói. Không thành vấn đề. Ăn tái nhiều cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi không vận khí. Nếu vận khí nói. Sẽ những người đó giống nhau. Tiêu Dao nói. Kia khi nào thì tài năng vận khí. Sẽ không cả đời đi Lạc Bảo Sai tiếp tục hỏi. Đồng thời cũng bắt đầu ăn xong rồi này nọ. Vốn hiện tại còn có điểm đói. Dưới tình huống như vậy bảo trì thể lực là chuyện rất trọng yếu. Này khác vài tiểu tỷ muội nhìn đến Tiêu Dao cùng Lạc Bảo Sai hành vi. Các nàng cũng tựa hồ nghĩ thông suốt. Đơn giản cũng đi theo cùng nhau ăn uống lên. Khiến cho bọn họ này một bàn trở thành mọi người tiêu điểm. Cũng là này hoàn cảnh dưới tối khác loại tồn tại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tiêu Dao này một bàn. Bọn họ cũng không hiểu được. Rốt cuộc là người này cái bàn rất không thèm để ý trước mắt sự tình. Hay là bọn hắn căn bản không biết tình huống hiện tại. Hẳn là bọn họ không biết tình huống, này có thể là điển hình ăn chơi trác táng. Cảm thấy chính mình dựa vào có thể giúp chính mình giải quyết gì vấn đề. Có thể không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Bọn họ cảm thấy không ai dám động bọn họ. Ăn tuyệt đối là như thế này đương nhiên sẽ không cả đời, chờ dược hiệu đã không có, tự nhiên thì tốt rồi. Tiêu Dao trả lời Lạc Bảo Sai vấn đề. Đúng vậy. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn. Sự tình kỳ thật rất đơn giản. Các ngươi làm như ở trong này ngoạn vài ngày. Liền cùng bọn họ giống nhau. Nên ăn ăn. Nên uống uống vào vài người nhìn nhìn Tiêu Dao đám người. tuy rằng cảm thấy có chút ý tứ, nhưng bọn hắn không phải là nghĩ muốn xem đến điểm này. Những người này phối hợp là tốt nhất, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái sự tình. Tiêu Dao, ngươi nói những người này muốn làm cái gì, thoạt nhìn giống như đối chúng ta không có ác ý dường như. Lạc Bảo Sai hỏi. Phía sau, nàng cũng chỉ có hỏi Tiêu Dao, bởi vì hắn là này trên bàn duy nhất nam nhân. Đương nhiên, những lời này ngữ là rất nhỏ thanh, nàng cũng không tưởng khiêu khích quá lớn chú ý. Không có ác ý thực bình thường, bởi vì chúng ta những người này thân mình là không có gì giá trị. Ta thậm chí có thể nói là dư thừa. Bọn họ muốn các ngươi. Các ngươi những người này tuy rằng thân mình không có giá trị, nhưng đều có cường lực cha mẹ, hoặc là cường đại gia tộc. Thông qua các ngươi, có thể cho bọn họ theo các ngươi cha mẹ cùng gia tộc bên trong được đến một ít bọn họ muốn gì đó. Tiêu Dao phân tích nói, loại chuyện này trên cơ bản đã muốn có thể khẳng định. Vì cái gì sử dụng loại này nhuyễn cốt tán mà không phải độc dược? Không phải là vì muốn bắt cóc những người này, lưu trữ bọn họ làm con tin. Những người này khẳng định không phải cùng bọn họ có cái gì thù hận, chính là muốn mượn này đó thiếu gia các tiểu thư đạt thành một loại mục đích. Vậy các ngươi mục đích là cái gì? Phía sau, Lạc Gia Ngũ Ca nói. Ngươi là Lạc Gia Lạc Quân Đào là đi. Nghe nói ngươi là Lạc Gia này một thế hệ thiên tài, lập tức sẽ tiến vào thánh cấp. Thật là tuấn tú lịch sự. Của ngươi giá trị hẳn là nơi này tối cao. Những người đó là đáp phi sở vấn. Nhìn Lạc Quân Đào mỉm cười, này tươi cười tựa hồ bao hàm một ít đặc biệt nội dung. Xin hỏi, các ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tổng yếu làm cho chúng ta biết các ngươi muốn làm cái gì, hoặc là muốn làm cho chúng ta làm cái gì. Lạc Quân Đào khẽ nhíu mày tiếp tục hỏi. Ta không cần các ngươi làm cái gì, các ngươi chỉ cần ở trong này hảo hảo đợi, hết thảy đều đã tốt. Những người đó bên trong một người nói, kia vẻ mặt tựa hồ làm cho người ta thực không sai cảm giác. Thoạt nhìn các ngươi ở trong này tác dụng là không, bọn họ thầm nghĩ cùng với nhà các ngươi đại nhân nói a. Tiêu Dao khẽ nhíu mày nói, vẫn là tiếp tục ăn này nọ. Cái gì nhà chúng ta đại nhân, ngươi đem chúng ta làm tiểu hài tử xem a, còn có, ngươi đã ở chúng ta bên trong. Lạc Bảo Sai có điểm tức giận nói, ta có thể không tính, bởi vì ta không trọng yếu. Ai sợ nhất như vậy, vạn nhất bọn họ cấp cho nhà các ngươi đại nhân cảnh cáo trong lời nói, ta cũng rất dễ dàng sẽ bị lựa chọn. Tiêu Dao rất là bất đắc dĩ nói, không có giá trị nhân tự nhiên là sẽ bị trước hết đẩy rời đi đi. Biết sợ rồi sao? Ăn, ta rất sợ. Tiêu Dao vừa nói một bên lại tiếp tục ăn này nọ. Sợ ngươi còn ăn? Lạc Bảo Sai đảo cặp mắt trắng giã, cũng không biết nên như thế nào đi nói chính hắn một họ khác tộc nhân. Sợ cũng muốn ăn a. Có lẽ ta sẽ bị đưa ra đi làm cảnh cáo. Thành Dược cũng muốn làm cái ăn no ma Dược. Tiêu Dao rất là bi phấn nói. Hơn nữa còn nghĩ này bi phấn hóa thành sức ăn. Liều mạng ăn cái gì? Nhìn Tiêu Dao, tất cả mọi người cảm thấy vô lực. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này là ngu ngốc sao? Các ngươi hẳn là học hắn như vậy. Ăn nhiều một chút, đêm nay sẽ có điểm lạnh. Đem bọn họ vũ khí đều thu. Những người đó đem mọi người vũ khí đều thu đi rồi, bao gồm Tiêu Dao kiếm. Rất nhanh, bọn họ liền rời khỏi này nhà ăn. Toàn bộ nhà ăn cũng chỉ có này đó thiếu gia tiểu thư. Bọn họ tụ cùng một chỗ thương lượng. Thương lượng tình huống hiện tại. Đoán những người này mục đích. Kế hoạch có thể đào thoát, kế hoạch đằng đằng. Bất chi bất giác, thời gian liền trôi qua thật lâu. Tiêu Dao không có tham gia này đó thảo luận. Hắn ăn no ngay tại một bên ngủ. Mà Lạc Bảo Sai đám người trong lòng thầm nghĩ nói, thật sự là phục rồi ngươi. Tại đây dạng tình huống hạ, ngươi thế nhưng còn có thể ngủ. Mặc kệ hắn, rốt cuộc những người này muốn làm cái gì, chúng ta rốt cuộc có thể hay không có việc? Tình huống hiện tại, thoạt nhìn chúng ta nghĩ không ra một cách nguyên cớ đến. Mọi người vẫn là nghỉ ngơi một chút, ứng phó ngày mai tình huống. Cuối cùng bọn họ đang thương lượng sau kết quả chính là mọi người ngủ đi. Dựa vào này không phải cùng kia tiểu tử tình huống hiện tại giống nhau, có chút người phát hiện này tình huống phía trước còn cảm thấy tiểu tử này không tâm không phế, hơn nữa không đầu óc. Hiện tại tựa hồ cảm thấy hắn làm những chuyện như vậy tựa hồ đều là hiện tại này tình huống dưới tốt nhất hành vi. Đây là trùng hợp sao? Nhất định là trùng hợp. Nói cách khác, tiểu tử này cũng liền quá lợi hại một chút. Này thoạt nhìn tựa hồ không có khả năng. Lúc nửa đêm, Tiêu Dao bị người cấp đánh thức, bị kéo đến một góc. Bất quá đối hắn làm ra này đó hành vi là người Lạc Gia. Hiện tại Lạc Quân Đào đem sở hữu Lạc Gia mọi người tập trung cùng một chỗ, khai một cách nho nhỏ gia tộc hội nghị. Mà hắn thật không ngờ là Tiêu Dao thế nhưng cũng là người Lạc Gia. Nói như vậy, Lạc Gia còn có 7 người nhiều, trừ bỏ Lạc Bảo Sai, Lạc Quân Đào cùng với Bát Ca ở ngoài, còn có 3 người Lạc Gia, phân biệt là 2 nàng 1 nam, đều là này một thế hệ có vẻ trung tâm. Ngươi dĩ nhiên là người Lạc Gia? Lạc Quân Đào đám người tựa hồ thực không thể tin tưởng. Tiêu Dao dĩ nhiên là người Lạc Gia. Nếu không phải Lạc Bảo Sai đem Tiêu Dao mang lại đây, nếu không phải Tiêu Dao trên người có thân phận ngọc bài, đánh chết bọn họ cũng không tưởng thừa nhận điểm này. Đương nhiên, hiện tại cũng có mấy người trong lòng rất là kháng cự điểm này. Tiêu Dao đối bọn họ mà nói, liền đại biểu cho mất mặt xấu hổ, làm cho cả Lạc Gia đều không có thể diện, làm cho bọn họ lại cảm thấy xấu hổ. Ta cũng không tưởng là, nhưng không có cách nào, ta có Lạc Gia huyết thống. Bất quá yên tâm, ta không họ Lạc, sớm hay muộn hồi rời đi. Tiêu Dao không phải thực để ý nói, ngươi nhưng thật ra có điểm tự biết hiển nhiên. Bất quá ngươi đã là người Lạc Gia, chúng ta đây sẽ mang theo ngươi. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút đối sách. Vô luận là ở cái gì dưới tình huống, quan trọng nhất là sống sót, còn có mọi người cho nhau hỗ trợ. Lạc Quân Đào nói, đem trọng điểm nói ra. Bọn họ muốn đoàn, cho dù hy sinh điệu người khác, cũng muốn làm cho chính mình những người này sống sót. Không cần thương lượng đối sách, trên cơ bản có thể khẳng định chúng ta những người này chính là mồi. Chỉ cần không làm bất cứ chuyện gì, bọn họ sẽ không sẽ làm chúng ta có việc. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là không cần có gì kích thích bọn họ động tác. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Hừ, ngươi cho là nơi này là Lạc Gia sao? Tình huống hiện tại khả năng sẽ phát sinh một ít ngươi không thể tưởng được sự tình, chúng ta đều khả năng sẽ chết, đừng nghĩ rất thoải mái. Bát Ca châm chọc nói, mà những người khác tựa hồ cũng có đồng dạng ý tưởng, chính là không có biểu đạt đi ra mà thôi. Ta nghĩ muốn nói chính là này, các ngươi nếu có sở hành động đừng kéo đến ta, cũng đừng nói ta không có chuyện trước nhắc nhở quá các ngươi. Tiêu Dao tìm mấy cái ghế, nằm ở mặt trên nhắm mắt dưỡng thần.